Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểuphàm.blogspot.com. Quyền 6. Chương 61. Khắp nơi đều là bố cục. Sở Dương lạnh lùng nói. Ta nghĩ, lựa chọn như thế nào có lẽ ngươi hẳn là thông minh, ta tuyệt đối tin tưởng trí tuệ của ngươi. Trong vòng 3 ngày, là tuyệt đối không có bất cứ khả năng trả nợ nào. Nếu là 3 ngày lật một cái, 6 ngày chính là 11 triệu, 9 ngày chính là 22 triệu, 12 ngày chính là 44 triệu, 15 ngày chính là... Cứ như vậy đến chừng một tháng, chỉ sợ đem toàn bộ Trung Tam Thiên đều mượn nợ cũng không đủ Mạc Thiên Vân trả nợ. Đương nhiên, dùng đầu người gán nợ, Mạc Thiên Vân càng thêm là nói cái gì cũng không vui. Mạc Thiên Vân mất hồn lạc phách đi rồi, trước khi đi chỉ để lại một câu. Ta trong vòng một tháng cho ngươi thanh đao kia. Nhìn bóng dáng vị này Mạc Đại Tông Tử, Sở Dương tàn nhẫn cười lên. Mạc Thiên Vân đi rồi, Ngạo Tà Vân cùng theo đó cáo từ mà đi. Hắn muốn đi thu nạp một ít lực lượng còn sót lại. Tạ Đan Quỳnh cùng Độc Tiếu theo sau cũng muốn cáo từ, lại bị Sở Dương rất nhiệt tình lưu lại. Tạ Huyên, U Huyên đi thong thả, ta còn nói chuyện cần nói. Hai người này lại là rất có giá trị, liền đi như vậy chẳng phải là quá đáng tiếc. Chuyện gì? Hai người cảnh giác nhìn hắn. Bây giờ, tái nhân đối với một vị Sở Diêm Vương vừa mới từ Hạ Tam Thiên đi lên này lại là nửa điểm cũng không dám xem nhẹ. Thủ đoạn của người này thật sự là có thể dùng khủng bố đến hình dung. Sở Dương cười ấm áp nói. Chỉ là muốn nhắc nhở hai vị một câu, thật ra chút bạc này hai vị tôn tử cũng có thể dùng cách khác đến thay thế, không cần góp ngân lượng lớn như vậy. Ha ha, ta đem hai vị là bạn. Nói chuyện tiền thật sự là có chút tổn thương cảm tình, cho nên chúng ta không bằng không nói chuyện tiền. Tạ Đan Quyền cùng Bộc Tiếu đồng thời trong mắt sáng người hỏi. Sở Huyên, lời này ý gì? Ta là nói ví dụ như một ít linh dược ly kỳ cổ quái cùng một ít tinh thạch tài liệu chân quý. Ví dụ như linh lung thảo, đoạn tục căn, thất thải ngọc, tử tinh, hồng tinh, lam tinh hoặc là tinh thần thiết. Mộng yểm cương, hỏa sơn ngân, u minh kim, ha ha ha, những cái này, ta cũng là có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Hai vị nếu là sau khi trả sạch nợ trong tay còn có nhiều, chúng ta lại làm một món mua bán, cũng không phải không có khả năng. Thậm chí là hợp tác thời gian dài ta cũng phi thường muốn cùng hai vị bạn bè có tín dụng như vậy thành lập quan hệ hợp tác. Sở Dương hàm xúc mỉm cười. Yên tâm, Sở Mỗ tuyệt sẽ không để hai vị chịu thiệt, mặc kệ là hai vị gán nợ hay là sau khi gán nợ xong chúng ta mua bán. Ta đều lấy giá cả tối cao hơn ở chợ hai phần giá thu mua. Nếu là tài liệu cực kỳ khan hiếm, ta tất cả lấy giá gấp đôi thu mua. Như thế nào? Sở Dương bây giờ không thiếu nhất, chính là vàng bạc kim phiếu ngân phiếu tài đại ký thô quả thật đến cực điểm. Ở hắn nói đến... Những cái này chính là một ít rác rưởi, nhưng bao nhiêu đều sẽ đau lòng lại càng không cần nói đổi một ít tài liệu có giá trị. Những lời này của hắn còn chưa nói xong con mắt hai người đã sáng lên. Đợi cho hắn toàn bộ nói xong cao hơn giá ở chợ hai phần, mấy chữ này lại làm cho trước mắt hai đại công tử trở nên mở rộng xuất hiện một con đường lớn ánh sáng vàng. Lại càng không cần nói mặt sau gấp đôi lên. Hai thành của thị trường là bao nhiêu? Có thể nói như vậy, nếu là bán ra thứ giá trị 10 triệu, như vậy chính là nhiều được 2 triệu. Đây là tài phú cỡ nào? Trong hai đại thế gia đều là mấy trăm năm tích lũy, mấy thứ này có thể nói là rất rất có. Mà có chút thứ tuy rằng chân quý lại là không sử dụng đến, vứt đi đáng tiếc, giữ lại vô dụng. Hơn nữa thế gia phát triển thế lực vũ lực. Dùng nhiều nhất vẫn là tiền tài. Tương tự quan trọng chính là tinh thạch, nội hạch linh thú cùng linh dược phụ trợ tu luyện. Những cái này đương nhiên cũng có rồi sao, rời ra một chút không có bất cứ vấn đề nào. Về phần những cái gọi là tinh thần tiết mộng yểm cương, hỏa sơn ngân u minh kim vơ. Này thì đều biết là thứ tốt, lại không dùng được. Lấy ra bán đi đương nhiên không có gì không thể. Mấu chốt là giá một mực không thích hợp mới không có bán đi mà thôi, mà tên coi tiền như rác trước mắt này vậy mà lấy giá cao hơn nhất giá ở chợ lại thành thu mua. Cái này chẳng phải là chuyện tốt, đốt đèn lồng cũng khó tìm. Chỉ cần Sở Hương nói chuyện giữ lời, chúng ta liền một lời đã định. Một tảng đá lớn trong lòng Tạ Đan Huỳnh cùng Độc Tiếu nhất thời buông xuống, vốn đã đại thương nguyên khí nếu là lại xuất ra tài chính hơn 5 triệu 2 ngàn vạn toàn bộ gia tộc tất nhiên sẽ có rất nhiều việc làm ăn ở ít nhất trong hơn một năm thời gian quay vòng mất linh. Tại loại thời khắc mấu chốt này, đây chính là vấn đề lớn chí mạng. Nhưng nếu là dùng mấy thứ này gán nợ, vậy liền hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Một khi đã như vậy, Sở Huyên chuẩn bị khi nào giao dịch? Hai người đều có chút khẩn cấp. Sở Dương Hòa Ái Dễ gần cười cười nói. Hai vị, ta nhớ rõ một đường hướng Bắc, đó là đường phải qua đi Tạ thị gia tộc cùng U thị gia tộc. Nếu là đến chúng ta tùy thời đều có thể giao dịch. Sở Dương cười ha ha. Chúng ta không ngại một đường cùng đi. Hơn nữa, ta nghe nói xuất thân của ấy công tử Áng Trúc chính là nơi cực Bắc. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương Kỷ Mặc đều là nhìn lẫn nhau một cái, thầm nghĩ, xem ra lão đại là quyết định chủ ý, đi một đường cướp đoạt một đường rồi. Tạ Đan Quỳnh cùng Độc Tiếu đều là vui rạo rực buông lòng thật lớn. Không thể không vui, không chỉ có giải quyết một cái nguy cơ, hơn nữa còn vì gia tộc tìm được một con đường tiền mới. Sở Dương mỉm cười nhìn hai người rời đi, quay đầu hướng Kỷ Mặc nói. Kỷ Mặc, ngươi phải nhớ kỹ chuyện Mạc Thiên Vân muốn trộm thần đao của Mạc thị gia tộc, lại là tuyệt đối nhất định phải đúng lúc thông báo cho Mạc Thiên Cơ. Ta tin tưởng Mạc Thiên Cơ nhất định sẽ làm cho Mạc Thiên Vân rất thích, nhưng ngươi cũng phải nói cho hắn. Đao của Khinh Vũ ta không nên không có. Trong mắt Sở Dương lóe ra ánh sáng trí ở tất được, nặng nề hung hăng nói. Lão đại, ngươi nếu thu mua mấy thứ này, chỉ sợ mấy chục triệu này của ngươi thật đúng là không đủ. Độc Hành trầm ngâm. Muốn ta từ trong gia tộc phân phối một ít lại đây hay không? Kỷ Mặc cùng Đồng Vô Thương, La Khắc Địch cũng là đều gật đầu, hiển nhiên có cũng là tính toán. Bọn họ không rõ Sở Dương muốn làm cái gì đây, nhưng lại lựa chọn duy trì không điều kiện. Mặc kệ lão đại muốn làm cái gì cũng được. Đây là tâm tư của mấy người. Cố Độc Hành nói những lời này là rất có đạo lý, bình thường loại đồ vật kỳ dị này, mỗi người đều biết là bảo bối. Tuy không tồn tại thị trường như vậy, nhưng giá lại đều là giá trên trời. Ví dụ như một khối nhỏ tinh thần thiết cỡ nắm tay, giá trị của nó liền ở hơn 10 vạn lượng bạc. Một ít càng chân quý ví dụ như mộng yểm cương, một khối nhỏ liền phải trên 100 vạn. Về phần đồng vân cương loại tài liệu đứng đầu này, một khối cỡ đầu người hẳn là sẽ ở ngoài ngàn vạn. Sở Dương bây giờ thân gia tuy dày, nhưng nếu là muốn một đường thu mua đi qua đó là xa xa không đủ. Sở Dương cười hắc hắc. Bạc không dễ kiếm, ở trung tam thiên cường giả vi tôn, trên một đường chúng ta cướp đoạt một ít tài phú, vẫn là dấu có thể làm đến, ví dụ như đi trộm, chém giết cướp, đánh hôn mê. Đó là tài nguyên cuồn cuộn. Bốn vị huyên đệ đồng thời ngạc nhiên, giờ khóc giờ cười. Lão đại, nhưng một đường kế tiếp của chúng ta đi như thế nào? La Khắc Địch quan tâm là vấn đề này. Là theo gia tộc của mình, hay là mấy người chúng ta tụ thành một băng? Sở Dương rất nhẹ nhàng nói. Điểm này phải xem ý tứ mấy người các ngươi. Ta muốn một mình đi, Đồng Vô Thương kiên quyết nói. Ta cũng vậy. Kỷ Mặc nói. Còn có ta. La Khắc Địch vội vàng hưởng ứng. Nói chút của lý do các ngươi, Sở Dương biết cái gọi là một mình đi của bọn họ chính là cùng mình cùng một chỗ. Rời khỏi gia tộc. Đối với cái này hắn cũng không có lộ ra biểu tình gì. Sở Dương cũng không giống huynh đệ của mình vì mình mà vứt bỏ cái gì. Vì thế hắn nói, cho dù đều tự đi theo gia tộc, cũng là cùng một lộ đại quân, cùng một cái phương hướng, chúng ta theo đó có thể mỗi ngày gặp mặt. Ta không thoải mái. Trong mắt Đồng Vô Thương lộ ra thống khổ. Ta nguyện ý vì gia tộc của ta trả giá tất cả của ta, thật có chút sự tình ta không thể chịu được, nhưng ta lại không thể làm gì được. Sở Dương Hiểu gật gật đầu, lời Đồng Vô Thương hẳn là đại ca của hắn, Đồng Vô Lệ. Trầm ngâm một chút vẫn là chọn một cái giác lâu rất công bằng châm trước nói. Vô Thương, đại ca ngươi đối với ngươi vẫn là rất trân trọng, chỉ là có chút sự tình cũng là làm người bề trên cùng người cầm quyền phải có phẩm chất, điểm này ngươi phải hiểu. Chính bởi vì ta hiểu cho nên ta mới thống khổ, Đồng Vô Thương tương tự thở dài. Ta cùng vậy đại ca đối với ta rất tốt, nhưng ta tồn tại lại sẽ uy hiếp hắn, La Khắc Địch nhấc tay nói. Còn có, việc hắn làm hôm nay, làm cho ta rất không thoải mái. Cho nên ta muốn rời đi vài ngày để cho hắn tỉnh lại một chút. Cái này có chút cùng loại với đấu khí của trẻ con, nói mấy người đều cười lên. Ta không muốn cùng gia tộc đi lại là đại ca của ta rất lười. Kỳ mặt ủ rũ. Hắn bây giờ chuyện chịu khó làm nhất chính là nghĩ cách để cho ta thay hắn làm đại tông tử. Ta thật sự là sợ, liền ta khối lười này có thể làm gia chủ sao? Quả thực là chuyện đùa. Ta mới không nghĩ quản gia tộc chồng chất chuyện kia. Trường kiếm giang hồ không gánh nặng gì, ôm lão bà nơi nơi tiêu sái. Nhớ nhà trở về nhà, hiếu kính cha cùng mẹ, ở vài ngày tiếp tục đi ra ngoài tiêu sái mới là cuộc sống ta muốn. Mọi người đồng thời tắt thở. Các ngươi mấy tên nhị hóa ngược lại là thoải mái mà đi theo lão đại đi tiêu sái, nhưng là ta làm sao bây giờ? Cố Độc Hành có chút tức chỗ không đánh đến. Người nào đó xếp hai người để cho hậu quả trực tiếp chính là đem ta cột vào gia tộc, chẳng lẽ ta bỏ xuống bọn người liên can của Cố thị gia tộc? Đó có cái gì? La Khắc Địch ôm bả vai hắn. Chúng ta mấy ca che mặt cùng ở trong đội ngũ Cố thị gia tộc ngươi. So với gia tộc đi khác được mau một ít thì tốt rồi, chỉ cần không bạo lộ thân phận của chúng ta, chẳng phải liền vẹn toàn đôi bên. Hai mắt Kỳ Mặc tỏa sáng nói. Nói không sai, hơn nữa thiên binh các của chúng ta cũng nên ở trung tam thiên uy phong một chút rồi. Tất cả che mặt, hoặc là làm mặt nạ, như thế nào? Sau đó cùng đi đánh cướp, cùng đi trộm đồ. Con mắt mọi người cùng tỏa sáng. Thiên binh các chúng ta, liền từ ngày mai bắt đầu lượng tướng đi. Sở Dương trầm tư một chút nói. Cũng được. Vậy ta buổi tối hôm nay liền chế tác một ít đồ vật nhỏ làm dấu hiệu của thiên binh các. Các huyên đệ đồng thời trầm trồ khen đúng. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Tiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 62. Trung Tam Thiên Thiên Binh Các mở. Nhân mã của Ám Trúc ở trong thời gian đầu tiên liền rời khỏi núi Đỉnh Quân. Trước khi đi thậm chí không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Tiểu ấy, một lần này chúng ta thu hoạch như thế nào? Quân Tích Trúc nhàn nhạt hỏi. Còn không tồi, tổng cộng thu vào hơn 30 triệu. Vương tỏa cao thủ mời chào 11 người, tôn cấp cao thủ mời chào 15 người mạnh. Ấy công tử nhàn nhạt cười cười nói. Hoàng cấp cao thủ xuất hiện mấy người, chẳng qua đều là người của các đại gia tộc. Bản tông tử không có hứng thú đồng bọn họ. Quân Tích Trúc cười gật gật đầu nói. Đã không tồi rồi, lần này thu hoạch ra ngoài ta đoán trước. Trầm ngâm một chút, chuyển đề tài nói. Ngươi đi qua nhìn Sở Diêm Vương kia, nếu là ta đoán không sai trận so đấu này hẳn là có một bộ phận lớn là bút tích của Sở Diêm Vương, như thế nào? Ấy công tử nhíu nhíu đầu mày nói. Không sai, không nhìn ra cái khác, nhưng mà Sở Diêm Vương đối với nhân tính nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn. Hơn nữa Sở Diêm Vương là một người chỉ tin tưởng thực lực của bản thân, khả năng nhận viện trợ từ bên ngoài cũng không phải rất lớn. Quân Tích Trúc ủ một tiếng lâm vào trong trầm tư thật lâu sau nói. Sai người theo dõi, là người luôn có điểm yếu cũng có lúc luôn cần giúp đỡ. Loại sự tình này để lên trước nói, xa không bằng đến lúc đó trực tiếp đi làm, phần thiện duyên này thì phi không thể kết. Ấy công tử thở dài nói. Không kết phần thiện duyên này cũng không được, hắn bây giờ lại là chủ nợ của ta. Chủ nợ. Quân Tích Trúc giật giật lông mi nói. Ngươi thua bởi hắn. Ấy công tử buông buông tay. Tại trước trận đánh nhau này, ngươi cho rằng Cao Thăng thất bại bởi Kỷ Mặc sao? Quân Tích Trúc mỉm cười hẳn lên. Thì ra là thế. Nàng trầm tư một hồi, nghĩ lại trạng thái của Cao Thăng cùng Kỷ Mặc lúc mới ra tràng, thật lâu sau thở dài nói. Không thể. Ấy công tử ai một tiếng. Ta cùng cho rằng không thể cho nên ta thua, hơn nữa nghẹn khuất nhất là Cao Thăng tên khốn kiếp kia rõ ràng có đại sát khí lại bị trực tiếp tức thua, ngay cả sát chiêu đều chưa dùng đến. Đây chính là mụ nội nó cực độ buồn bực. Ngươi là nói loại công phu thần bí này của Cao gia Cao Thăng luyện thành rồi. Ánh mắt Quân Tích Trúc sắc bén hẳn lên. Không phải luyện thành, mà là có thể luyện. Ấy công tử nói. Nhưng ngay cả là vừa nhập môn đối phó Kỷ Mặc cũng là dễ dàng. Nhưng môn công phu này lại cần tâm tình băng tuyết mới có thể phát huy uy lực. Hắn vừa lên tràng liền tức giận đến giống như con lợn nổ tung, dùng như thế nào? Thật sự là tức chết ta rồi. Nhớ tới mình vốn bằng cái giá lớn nhỏ nhất đạt được hai khối ngọc kia bây giờ lại phải trả cái giá lớn đắt đỏ như vậy. Mà tất cả cái này lại là vì Cao Thăng có thể thắng mà không thắng, ấy công tử liền muốn hộp máu. Một đường đi nơi cực bắc này, lấy cá tính của Sở Diêm Vương không đem mình hung hăng cướp đoạt một trận mới kêu quái. Nghĩ tài phú của mình sắp ở dưới tình huống một loại oan khuất trên diện rộng ngâm nước, ấy công tử liền muốn đem Cao Thăng tươi sống hủy đi. Quân Tích Trúc nhàn nhạt ồ một tiếng, liền trầm tư hẳn lên, không biết suy nghĩ cái gì. Ấy công tử nhìn sắc mặt nàng, xem kỹ một hồi nói. Ngươi gần đây thân thể như thế nào? Quân Tích Trúc mệt mỏi mặt nhăn mày nhíu nói. Không việc gì, liền xem linh thú cấp 9 một lần này có phải làm cho ta thất vọng hay không? Trong mắt ấy công tử lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa nói. Một lần này nơi cực bắc xuất hiện linh thú cấp 9. Chỉ sợ chuyện có kỳ quái. Ngươi phải làm chuẩn bị chu đáo. Quân Tích Trúc nhắm mắt lại nói. Sự tình gì là không có kỳ quái. Chúng ta chính là một đường từ trong kỳ quái đi tới. Đến lúc đó, ngươi chiếu cố tốt lục. Nếu là ta ra tay không thể thành công ngươi lại ra tay. Ấy công tử lộ ra một cái ý cười ấm áp nói. Ta đến lục bên kia. Quân Tích Trúc không nói gì. Ấy công tử lặng yên biến mất. Sở Dương bận rộn nửa đêm tạo ra 6 cái mặt nạ đều là không phải vàng không phải bạc cực kỳ tinh xảo. Đeo ở trên mặt tuyệt đối không có cảm giác tức thở hơn nữa thoải mái. Ừ, nếu là thiên binh các tự nhiên còn cần chuẩn bị chút thiên binh. Kết quả là Sở Dương lại bào chế một đống đoàn đao đoàn kiếm. Đây chính là tên sao vật vậy, ngắn thẳng đến trình độ bỏ túi, dài nhất dài cỡ bàn tay, ngắn nhất lớn cỡ ngón tay như vậy. Cuối cùng lại chế tạo ra mấy cái lệnh bài, mặt trên mây mù lượn lờ, một thanh kiếm lóe kim quang ở trong mây mù sôi trào như ẩn như hiện, lại là chia rẽ không ai bì nổi. Chính giữa có khắc 3 chữ thiên binh các, rồng bay phượng múa. Phía dưới bên trái là một vòng tròn có khắc một chữ, nhất. Lệnh bài số 1 của thiên binh các, nhất lâu đến lục hiệu lệnh bài Sở Dương quyết định tạm thời hẳn là chính là 6 mặt này. Binh ở tinh mà không ở nhiều, 6 huynh đệ dắt tay cùng tiến thiên hạ dám đảm đương. Sáng sớm hôm sau Sở Dương liền đem cái này phát ra, mỗi người một cái lệnh bài cố độc hành là số 2 Kỷ Mặc số 3 Đồng Vô Thương số 4, La Khắc Địch số 5, Nhuế Bất Thông số 6. Tự nhiên, Nhuế Bất Thông không có mặt, một khối kia của hắn Sở Dương tạm thời giữ. Có một việc các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Sở Dương nghiêm túc nói, ở trong lệnh bài này là có thể mở ra có một không gian tử tinh. Ta ở bên trong đó đặt một viên thuốc cứu mạng. Nếu là gặp phải tình huống chẳng may ăn viên thuốc vào lập tức giữ mạng chạy trốn. Hắn nặng nề nói, thiên binh các là chúng ta, nhưng ta không hy vọng các ngươi bị thương tổn. Vô luận dưới bất cứ tình huống nào, phải nhớ kỹ, mạng mới là quý giá nhất. Nhiệm vụ hoặc là tổ chức đều là mây bay. Ta muốn là huynh đệ cùng nhau tung hoành cửu trọng thiên, lại không muốn ôm thi thể huynh đệ khóc sống sau đó đi báo thù. Nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ. Bốn người cùng nhau trả lời, Giờ khắc này ánh mắt mỗi người đều là sáng trong suốt, từ trong những lời này có thể rõ ràng cảm nhận được tâm ý của Sở Dương. Kế tiếp, mỗi người một thanh đoản đao, một thanh đoản kiếm. Tuy nhỏ, lại đều là chém sắc như chém bùn, so với trường kiếm của mình thậm chí càng thêm sắc bén. La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc Lan qua lộn lại yêu thích không buông tay, Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành lại là nhìn thoáng qua liền thu lại. Sau đó chính là mặt nạ từng cái phát xuống, mặt nạ của sáu huynh đệ đều không giống nhau. Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành là mặt lạnh khốc sát, La Khắc Địch cùng Tịch Mịch lại là không khép miệng, bản thân Sở Dương chính là một bộ cứng nhắc gỗ không biểu tình. Mọi người đều tự rất thích. Lão đại, mục đích chúng ta thành lập thiên binh các là gì? Kỷ Mặc hỏi. Vấn đề này hiển nhiên đều là mọi người quan tâm nhất, đều là ngẩng đầu nhìn Sở Dương. Mục đích tạm thời là phát triển lớn mạnh, mời chào cao thủ gia nhập. Mục đích cuối cùng thì là chinh phục Trung Tam Thiên. Sở Dương nhàn nhạt nói. Cái này đối với chúng ta mà nói, chỉ cần đem thực lực nhanh chóng tăng lên hẳn là rất dễ dàng. Hẳn là rất dễ dàng, bốn người đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Dương. Sở lão đại, lời này nói được rất nhẹ, ở lớp trẻ tuổi là phải tính đến, nhưng phóng mắt Trung Tam Thiên sáu người bản thân này tính cái rắm. Trước mắt là trước đem thiên binh các hàng đầu đánh ra đi khai hỏa. Sở Dương thận trọng nhắc nhở. Trước khi thực lực không đạt được, tuyệt đối không nên bạo lộ thân phận thật sự của mình. Điểm này hắn không nói, mọi người cũng đều rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, thiên binh các bắt đầu hành động. Sau đó lại trong thời gian gần nhất, ta sẽ lợi dụng tất cả biện pháp đối với các ngươi tiến hành huấn luyện đặc biệt. Ánh mắt Sở Dương sáng quắc. Tiến độ luyện công của các ngươi thật sự là quá chậm rồi. Bốn người không còn lời nào. Tiến cảnh bây giờ của chúng ta đã đem người của Trung Tam Thiên sợ hãi một số lớn, vậy mà còn chậm. Chẳng qua cùng lão đại so sánh thật là có chút chậm. Ngắn nhất nửa năm, chậm nhất một năm thời gian, xông lên hoàng cấp. Sau đó tiếp theo xông lên quân cấp. Ánh mắt Sở Dương như điện. Ở dưới chúng ta, sau khi huấn luyện một năm, ai nếu là ở tu vi dưới hoàng cấp, liền tự động trở thành hậu cần của thiên binh các đi, chuyên môn vì mấy người huynh để phục vụ, là bất cứ phục vụ nào. Mục tiêu như vậy, ngay cả Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương cũng là chấn động. Đây căn bản chính là không thực tế, giống như nằm mơ. Hoàng cấp, liền ngay cả Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương bây giờ tự tin, cũng là mục tiêu trong vòng 10 năm. Thậm chí, 10 năm có thể xông lên cũng đã phi thường không tồi rồi. Bây giờ lão đại vậy mà đề xuất một cái yêu cầu một năm. Cái này rất không thể tưởng tượng rồi chứ. Tin tưởng ta, ta có thể làm được, ta có thể cho các ngươi làm được, Sở Dương nhìn bốn người. Ở trước khi gặp được ta, các ngươi nghĩ tới sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy tới thành tựu bây giờ sao? Bốn người đồng thời cúi đầu trầm tư, là ở trước khi gặp được lão đại, ai có thể dự đoán được bản thân sẽ ở trong vòng một năm dưới từ võ tông trực tiếp lên tới vương tọa. Đó là chuyện nằm mơ cũng không dám nghĩ. Sở Dương cười hắc hắc. Sự thật sẽ chứng minh cho các ngươi thấy. Bây giờ nhiều lời cũng vô dụng, còn nhớ rõ phương pháp huấn luyện của ta chứ. Từ hôm nay trở đi, mỗi một ngày đều là một nửa người đi ra ngoài, một nửa người huấn luyện, như thế thay đổi liên tục. Sự tình liền cái mũi này định xuống rồi. Một ngày này đều là ở trong vội vàng đi đường, người của Cố thị gia tộc đã cùng với gia tộc khác kéo ra một khoảng cách, đáng nhắc tới là Sở Dương muốn làm năm khối tinh thần cương ngăn cản, sau đó mỗi người trên lưng cõng một khối chạy đi. Không cho phép cưỡi ngựa, chỉ có thể đi bộ, con ngựa cũng không cõng nổi. Đồng Vô Thương thảm nhất, bởi vì trên người hắn vốn còn có một thanh đại đao 570 cân. Hơn nữa Sở Dương có một cái quy định nghiêm khắc, cho dù mệt chết ngươi. Hít thở không thể loạn, mà trên người Sở Dương cũng là cõng một khối, Mạc Khinh Vũ một đường đi theo bên người Sở Dương, vui cười cùng hắn một đường đi về phía trước. Chỉ cần nhìn thấy trán Sở Dương đổ mồ hôi, tiểu lô ly sẽ nhanh chóng xuất ra khăn mặt cẩn thận lau giúp hắn. Sở Dương từng muốn cho tiểu lô ly ngồi xe ngựa, lại bị Kiếm Linh kiên quyết ngăn lại để cho nàng chạy. chậm rãi tiêu hao thể lực cùng công lực của nàng đạt tới cực hạn sau khi tam âm mạch tổn hại có thể thừa nhận để cho thương thế lại một lần nữa phát huy ra, như vậy mới có thể làm khai thông trước. Một đường chạy như điên một buổi sáng, đến lúc ăn cơm trưa, Cố Độc Hành người như vậy cũng là cả người cũng không ra mồ hôi nữa. Ngay từ đầu dùng linh lực, đến về sau linh lực dùng hết rồi, dùng thể lực lại dùng hết, liền hướng cực hạn. Thời gian một buổi sáng, chỉ là chạy bộ đơn thuần như vậy, Cố Độc Hành lại có thể cảm thấy bản thân đột phá cực hạn mấy cái tốt. Đồng Vô Thương thảm hại hơn, lúc ăn cơm, hai cái đùi cũng đang run run rất nhỏ. Một hơi uống nửa vò nước. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch đến về sau suýt nữa mê man đi, vội vàng không ngừng liền muốn đem những đại gia hỏa kia từ trên người cởi xuống. Lại bị Sở Dương nghiêm khắc ngăn lại, cõng ăn cơm, cõng uống nước, cõng nghỉ ngơi. Ai cũng không cho phép lấy xuống. Những lời này làm cho Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch đồng thanh kêu rên. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog mctiểuphàm.blogspot.com. Quyển 6, chương 63. Dương Nhược Lan tiến đến. Sở Dương cũng rất mệt, nhưng hắn lại phải chịu đựng. Hắn nếu là lộ ra bộ dáng không chịu nổi, đó lại chính là làm cho lần huấn luyện này trực tiếp không bệnh mà chết rồi. Giữa trưa ăn cơm nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, chút thời gian này đối với bốn người vừa mới trải qua tra tấn thảm thống mà nói quả thực là bé nhỏ không đáng kể. Buổi chiều lại bắt đầu liều mạng chạy như điên. Bốn người Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Kỷ Mặc, La Khắc Địch càng liều mạng. Bởi vì Sở lão đại nói, lúc các ngươi võ tông ta mới là võ sĩ. Nhưng bây giờ chúng ta cùng cấp rồi, các ngươi có bao nhiêu không cố gắng. Liền bởi vậy không phải bàn cãi nữa. Từ giờ trở đi, tu vi của ta vượt qua ai một cấp, như vậy trên lưng người đó liền thêm 100 cân, vượt 2 cấp liền lại thêm 200 càn. Loại suy như thế, tăng dần như thế. Lời nói này làm cho các huynh đệ á khẩu không còn lời nào. Tốc độ Sở Dương đơn thuần là yêu nghiệt, mình cùng hắn so sánh không phải tìm ngược đãi. Nhưng Sở lão đại nói đúng, hắn cũng là người tiến bộ nhanh chính là chăm chỉ, lại bị vượt ngược, vậy liền không có mặt mũi nữa. Hậu quả như vậy chính là, đến buổi chiều, mấy người gần như đều hư thoát rồi. Ăn xong cơm chiều, nghỉ ngơi đến tình trạng cả người không ra mồ hôi nữa, Sở Dương mới khai ăn để cho các huynh đệ đem tinh thần thiết bỏ xuống. Vừa đặt xuống, nhất thời cả người khinh phiêu phiêu như muốn bay đi. La Khắc Địch ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất, thở dài ra một hơi lớn cảm thán nói. Đây mới là hạnh phúc. Kỳ Mặc khinh bỉ nhìn hắn một cái, thật sự không có sức lực lại nói hắn cái gì. Mẹ, bình thường sơn hào hải vị ăn cũng không cảm thấy hạnh phúc. Hôm nay buông xuống một tảng đá lớn ngươi liền hạnh phúc rồi. Nghỉ ngơi một hồi. Sau đó Sở Dương vị người lãnh đạo cao nhất này của thiên binh các dẫn Đồng Vô Thương cùng Kỷ Mặc, ba người đi ra ngoài bắt đầu đi dương danh lập vạn. Trong doanh trướng Cố gia chỉ để lại Cố Độc Hành cùng La Khắc Địch. Cố Độc Hành khoanh chân ngồi xuống cố gắng vận công. Hắn có thể cảm nhận được, một ngày này huấn luyện làm cho bản thân mệt mỏi gần như đến cực điểm, tuy phá tan mấy cái cực hạn. Lại là không có hiệu quả rõ ràng gì, ngược lại làm cho thân thể gánh vác càng nặng. Nhớ tới lời Sở Dương nói, loại huấn luyện này ngay từ đầu tất nhiên là không thích ứng được. Nhưng một khi thích ứng xuống sau khi vượt qua 7 ngày, mới có thể đủ rõ ràng nhìn ra tiến bộ ở nơi nào. Toàn bộ mồ hôi đều không phải chảy vô ích. La Khắc Địch lại là chắp tay sau lưng qua lại loạn, ánh mắt phức tạp của 10 vị vương tỏa Cố gia nhìn thiếu gia chủ của mình cùng các bằng hữu của hắn, trong mắt mỗi người đều là một mảng khâm phục. Huấn luyện như vậy, mọi người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thật có thể tươi sống mệt chết người, nhưng mấy thiếu niên này lại làm việc nghĩ không chối từ, lấy ra mạng đi liều. Cho dù là ở bản thân lúc trẻ tuổi những người này trong đoạn thời gian không sợ trời không sợ đất nhất kia có thể làm đến điểm này lại có mấy người. Người ta hai mươi mấy tuổi có thể trở thành vương tọa, lại há có thể là dựa vào thân phận cùng hạnh vận của gia tộc có thể được. Tiếp theo Cố Độc Hành liền bắt đầu ai cái tìm 10 vị vương tòa gia tộc của mình nói chuyện. Hắn muốn hiểu biết tâm tình mỗi người nghĩ, sau đó kích khởi hào hùng của mỗi người. Cố Độc Hành có một loại suy nghĩ, đem Cố Thị gia tộc cột vào Thiên Binh Các. Đây hoặc là đường ra duy nhất của Cố Thị gia tộc. Ở Trung Tam Thiên trong mấy ngày này, Cố Độc Hành là cảm nhận được xấu hổ của Cố Thị gia tộc. Bất cứ một gia tộc nào khác gần như đều có hoàng tỏa tỏa trấn gia tộc. Chỉ có Cố Thị gia tộc không có. Bản thân tất nhiên ở trong lứa trẻ của Trung Tam Thiên lăn lộn gió nổi nước lên, nhưng một khi hoàng tỏa gia tộc người ta ra tay, chính mình làm sao bây giờ? Cho nên, rất nhiều ông tử gia tộc căn bản cái gì đều so ra kém mình, nhưng lại là cứng lưng. Cái này cùng tu vi cá nhân không quan hệ, hoàn toàn là nội tình hùng hậu. Nội tình mới là tài phú thật sự của một gia tộc. Muốn dựa vào cố gắng bản thân một người, liền đem gia tộc phát triển hẳn lên, đó căn bản chính là không thực tế. Thiên Binh Các lại sáng tạo cơ hội như vậy, lòng tin trong lòng Cố Độc Hành vô cùng kiên định, Sở Dương nhất định sẽ mang theo Thiên Binh Các, xông vào Thượng Tam Thiên. Nếu là trong cao thủ của Cố thì gia tộc có người có thể đủ tiến vào Thiên Binh Các. Như vậy, liền so với bản thân một mình chiến đấu hăng hái mạnh hơn nhiều. Hơn nữa coi như là cho cha nuôi một cái công đạo. Cho nên Cố Độc Hành đem toàn bộ tâm huyết của mình đều đặt ở trên ba chữ Thiên Binh Các này. Được thì được, nếu không được cũng là mình cùng huyên đệ của mình phấn đấu một phen. Vô luận được cùng không được, kiếp này có qua cái từng trải này, có qua hành động vĩ đại như vậy, có huyên đệ bên nhau, kiếp này không uổng. Gần đây gia tộc truyền đến tin tức nói là Tiểu Diệu Tỷ cảnh ngộ đề cao rất nhiều, theo thanh danh của mình lên cao, Tiểu Diệu Tỷ đã được thả ra khỏi Hàn Băng Động, chỉ là ở trong nhà tư cấm túc, không cho phép xuất đầu lộ diện. Hiển nhiên trong gia tộc đám lão gia hỏa kia vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nhưng trong lòng Cố Độc Hành đã là rất thỏa mãn, rất là yên tâm. Chờ ta tăng lên tới hoàng cấp, ta liền lập tức cưới Tiểu Diệu Tỷ làm vợ ta. Về phần những người bảo thủ này trong gia tộc, dưỡng lão đi thôi. Ở lúc Cố Độc Hành tiến hành cố gắng, bọn ba người Sở Dương cũng đang càn quét đánh cướp bốn phía. Dọc theo đường đi này, mọi người đều là đi nơi cực bắc, mỗi người cũng không phải bình thường, giá trị tài vật trên người đương nhiên cũng là xa xỉ. Thường thường còn có lái buôn đi, hoặc là tổ năm tổ ba đến, sau đó bị bắt cướp bóc. Hơn nữa bọn cướp rất là quang minh chính đại, đeo mặt nạ kỳ dị, ném xuống ba chữ Thiên Binh Các, nghênh ngang mà đi. Chỉ để lại những gia hỏa bị đánh cướp này khóc không ra nước mắt. Có chút phản kháng tương đối kịch liệt, thậm chí có thể có nguy hiểm tính mạng. Từ buổi tối hôm nay bắt đầu, một đường này nhất định là thần hồn nát thần tính, cỏ gỗ đều là binh. Thiên Binh Các cường thế xuất hiện, việc làm giống như lưu manh cường đạo, làm cho vô số người qua đường ban đêm nghe thấy hổ biến sắc. Chờ tin tức một vị thất phẩm vương tòa cũng bị cướp bóc truyền đến, mọi người đã là tràn ngập khiếp sợ. Thiên Binh Các rốt cuộc là tổ chức gì? Đêm đã khuya, mọi người đều đang im lặng nghỉ ngơi, đúng lúc này đột nhiên từ hậu phương một bóng trắng lúc ẩn lúc hiện uyển chuyển lăng phong mà đến. Giống như tiên tử lướt sóng đột nhiên từ trên 9 tầng trời thuận gió mà xuống. Người này chính là một nữ tử phong tư hiểu điệu, hơn nữa rất rõ ràng là từ núi Đỉnh Quân đuổi đến. Trên một đường đã xông vào mấy doanh trại gia tộc, sau khi đi vào liền hỏi một câu. Ai quen Sở Dương? Sở Dương có nơi này hay không? Nhiều nhất thêm vào một câu giải thích. Chính là người vừa mới ở núi Đỉnh Quân vạch trần Mộng Thị gia tộc tà kia. Có đại đa số người cũng không biết Sở Dương chính là thần thánh phương nào, cho nên hắn một đường hỏi thăm, một đường truy tìm, rốt cuộc ở lúc màn đêm buông xuống đuổi tới người của Ngạo Thị gia tộc. Vị nữ tử này tu vi rất cao, ít nhất những cao thủ của Ngạo Thị gia tộc đều cảm giác đối phương khí tràng cường đại, không thể lực địch. Vì thế Ngạo Tà Vân tự mình đi ra can thiệp. Sở Dương. Ngạo Tà Vân nhíu nhíu mày. Ngài tìm hắn làm gì? Ta tìm hắn tính một món nợ. nàng kia hừ một tiếng nói. Hắn không ở nơi này của chúng ta, nếu là ngươi muốn tìm kiếm, đi tìm đội ngũ của Kỷ gia, La gia, Cố gia, Đồng gia đi tìm đi, Sở Huyên tất nhiên là ở bên trong một cái gia tộc trong đó này. Ngạo Tà Vân nho nhã lễ độ, chỉ rõ phương hướng. Vì thế nữ tử áo trắng lập tức rời đi, tiếp theo tìm được Kỷ gia đi được chậm nhất, Kỷ chú đại công tử còn buồn ngủ, đương nhiên không biết. Vì thế tiếp theo liền rời đi, đi phía trước. Nữ tử này đúng là từ Hạ Tam Thiên bắt đầu trở về Dương Nhược Lan. Đi ngang qua Trung Tam Thiên tự nhiên muốn tìm phụ tâm lang kia của sư muội tính sổ. Chưa thấy qua nam nhân không tim không phổi như vậy, ăn sạch lau cũng không nói, vậy mà cái gì cũng không biết. Không chỉ có là không có chút nhu tình mật ý, ngược lại trực tiếp một cách không biết tình. Chuyện không biết tình nhiều đi nữa, nhưng không biết tình có thể đủ không gánh trách nhiệm sao? Đó lại là đứa nhỏ của ngươi. Nghĩ đến đứa nhỏ của mình mất rồi, bản thân những năm này giàu dĩ không vui, một mực mặt to mày cáu, muốn tìm được đứa nhỏ lại không được. Dương Nhược Lan liền hết sức hận những người có đứa nhỏ cũng không gánh trách nhiệm, không biết quý trọng này. Đây là thiên luân chi nhạc làm người ta hâm mộ cỡ nào. Ngươi vậy mà dày xéo như thế. Dương Nhược Lan thật muốn bắt lấy vị Sở Dương kia hỏi một câu, ngươi còn là một con người hay không? Ngươi còn có nửa điểm lương tâm không? Liên tục trải qua nhân mã La gia, Đồng gia, Dương Nhược Lan rốt cuộc rõ ràng mục tiêu, xem ra hẳn là chính là ở Cố gia rồi. Kế tiếp liền dễ làm rồi, trải qua một cách đội ngũ, hỏi một câu. Là người của Cố gia sao? Không phải liền tiếp tục đuổi. Một mực đuổi tới hơn phân nửa đêm, mới rốt cuộc nhìn thấy phía trước lại có một cái doanh địa. Dương Nhược Lan nhẹ nhàng hạ xuống, hướng về doanh địa đi qua. Giờ phút này, La Khắc Địch tản bộ vừa về lều trại, đang đợi đám người Sở Dương trở về, trong lòng ảo tưởng vô hạn, đánh cướp, đó lại là chuyện ngang ngược chơi thích. Không biết lần này trở về có thể phân chia của gì hay không? Nghĩ nghĩ vậy mà hưng phấn. Ngẫu nhiên bước đi đi ra ngoài đi dạo một vòng nhìn xem. Mắt thấy trăng lên giữa trời, vậy mà còn chưa trở về, cũng liền tính đi ngủ. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy bên ngoài một thanh âm trong trẻo dễ nghe nhưng lạnh lùng hỏi. Xin hỏi nơi này, là chỗ của Cố thị gia tộc? La Khắc Địch ngẩn ra, giống như phản xạ có điều kiện nói. Chính phải, ngươi là ai? Rốt cuộc tìm được rồi. Dương Nhược Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có một người tên là Sở Dương là ở nơi này. La Khắc Địch cười ha ha nói. Ngao ô! Ai tìm ta? Hắn vốn định nói, ai tìm lão đại của ta? Nhưng lúc này Cố Độc Hành đã tỉnh lại, nghe có người ở đêm khuya như thế tìm Sở Dương, không khỏi trong lòng dùng mình cầm cánh tay La Khắc Địch thấp giọng hấp tấp nói. Không nên tiết lộ tin tức của lão đại, hỏi nàng làm cái gì trước. Nhưng Cố Độc Hành cản lại hơi chậm chút, La Khắc Địch đã nói một nửa. Kết quả là, vốn hẳn là một câu, ai tìm lão đại của ta. Nhưng phần sau khi nuốt xuống, lại thành, ai tìm ta. Cái này lại là hoàn toàn không phải một cái ý nghĩa. Trực tiếp là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, ông nói gà bà nói vịt. Người bên ngoài tựa như ngẩn ra, tiếp theo truyền đến. Ngươi chính là Sở Dương. Thanh âm đã trở nên lạnh lẽo tràn ngập một loại sát khí cuồng bạo sắp bùng nổ. Thì ra là tới trả thù. La Khắc Địch nhất thời hào hùng vạn trượng, mẹ, lão đại không có mặt để cho ta thay hắn đổi tính đi. Vậy mà dám đến trước mặt huyên để chúng ta tới tìm cừu, ta kháo cái này thật sự là ăn gan hùm mật gấu rồi. Không thêm dạy bảo, như thế nào có thể bộc lộ uy danh cái thế của La nhị thiếu ta. La Khắc Địch khẽ vén lều trại, đại mã kim đao đi ra ngoài, lỗ mũi hướng lên trời, đại thứ hỏi. Ngao ô ngao ô! Hoa ha ha ha, mỹ nữ, muốn tìm Sở Dương ta sao? Cạc cạc cạc cạc! Tên Sở Dương này! Vậy mà là một tên khốn kiếp như vậy. Dương Nhược Lan nhất thời gần như tức giận đến không thở ra hơi. Sư muội, ngươi đây là ánh mắt gì? Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog mctiểupham.blogspot.com. Quyển 6, chương 64, âm xoa dương thác. Ngươi thật sự là Sở Dương, Sở Diêm Vương. Dương Nhược Lan nhìn ra hỏa này mở rộng vạt áo, có chút sáng vẻ lưu manh, vừa thấy chính là một tên công tử quần là áo lược, có chút không thể tin. Như thế nào? La Khắc Địch cười hắc hắc. Có phải rất anh tuấn hay không? Rất tốt. Lửa giận trong mắt Dương Nhược Lan càng ngày càng rùng rực, chậm rãi gật đầu. Sở Dương, ngươi còn nhớ rõ, ngươi tại Hạ Tam Thiên làm xuống chuyện tốt gì? Chuyện tốt. Ha ha ha. Trong lòng La Khắc Địch khẽ động, quả nhiên là tới trả thù. Ngược lại thật là đã làm không ít, ai ra, ta người này bình thường đều là làm chuyện tốt không lưu danh, đạo đức tốt, chưa bao giờ yêu cầu hồi báo gì. Dương Nhược Lan nhất thời tức nổ phổi. Tiểu tử ngươi bội tình bạc nghĩa, bẩn trong sạch của người, không chút lương tâm. Tội ác tày trời, táng tận thiên lương. Nay vậy mà chẳng biết xấu hổ như thế. Vậy mà nói ra loại lời này. La Khắc Địch nhất thời ngẩn ra, lập tức nhổ ra một ngụm nước miếng mắng. Nói hưu nói vượn. Lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy bóng trắng chợt lóe, nữ nhân khí độ ung dung trước mặt này đã là bay một cái mà gần, trong lòng cả kinh thật nhanh. Đang muốn né tránh, lại cảm thấy sau cổ căng thẳng, đã bị hung hăng nắm cổ. La Khắc Địch quát to một tiếng, còn chưa phát ra phản ứng, búp búp búp búp, liên tục hơn 10 cái tát, một cái đầu của La Nhị Tiếu bị đánh lắc lư trái phải cuồng loạn trong gió. Một tiếng nổ, đã bị nhấn chặt cổ nhấn ngã trên mặt đất, một cước lại đá lên, ở không trung lại không rơi xuống đất, liên tục bị đá mấy chục cái, kêu thảm thiết cũng không kịp. Phúc một tiếng lại bị nện đến trên mặt đất, một cước hung hăng giẫm trên cổ, La Khắc Địch thét lớn một tiếng. Một gương mặt cùng miệng đều bị giẫm đến trong mặt đất, nhất thời trăm bi thương cùng tới. Tứ chi run rẩy một cái, liếc một con mắt trắng duy nhất còn lộ ở bên ngoài, ô ô rên gì, hai cái đùi đạp loạn một mạch. Ta bảo ngươi không lương tâm. Dương Nhược Lan quá tức quyền đấm ước đá. Đánh một cái mắng một câu. Tiền bối dừng tay. Có chuyện hảo hảo nói, Cố Độc Hành ở một bên nhìn, căn bản không nghĩ tới ngay tại trong lúc động tác nhanh nhẹn như vậy, vậy mà liền xảy ra biến hóa long trời lở đất như thế. Còn chưa kịp phản ứng, bên này liền làm xong rồi, nói dừng tay, có chuyện hảo hảo nói lại là rút kiếm lên lòng như lửa đốt chạy vội đến. Tuy thấy thân thủ của nữ nhân này mình tuyệt đối không phải đối thủ, nhưng là không thể mắt thấy huynh đệ bị người ức hiếp. Trong lòng Dương Nhược Lan càng giận. Quả nhiên là cá mè một lứa. Ốm tay áo chém mạnh ra, cái vung lên này lại là dùng tới lực lượng hoàng cấp. Ốm tay áo giống như tấm thép đồng tình đại hào, bút đánh ra ngoài. Suy một tiếng, trường kiếm của Cố Độc Hành đâm rách ốm tay áo, nhưng cả người cảm thấy ngực hơi khó chịu, đã bị một cỗ lực lượng vô cùng đánh bay ra ngoài. Hoàng cấp cường giả cùng tu vi hiện tại của hắn so sánh, không thể nghi ngờ là mặt trời so với ánh huỳnh quang. Xa xa bay ra hơn 10 trượng, phúc một tiếng rơi trên mặt đất, khi đứng lên cả người đau nhức muốn mặt. Nhưng Dương Nhược Lan lại cũng trong lòng thầm ăn cả kinh, đây chính là tuyệt học của Dương gia, Lưu Vân Thiết Tụ, vậy mà bị một tên kiếm vương nho nhỏ một kiếm đâm thủng. Cảm nhận được kiếm ý dày đặc vừa rồi kia, cũng là trong lòng một trận bồn chồn. Mười vị vương cấp cao thủ của Cố thị gia tộc đồng thời tới, từ bốn phương tám hướng vây quanh liền muốn động thủ. Cố Độc Hành kinh hãi, cố nén thân thể không khỏi, hét lớn. Tất cả không cho phép động thủ. Tiền bối dừng tay. Đây là một cái sự hiểu lầm. Trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu là thật chọc giận nữ nhân này, chỉ sợ hôm nay ở nơi này không ai có thể thoát được tính mạng. Dương Nhược Lan hừ lạnh một tiếng. Một tiếng hừ lạnh này giống như ở đáy lòng của mọi người đột nhiên vang lên một tia sét lớn, mỗi người đều là thân thể chấn động. Cố Độc Hành vừa muốn nói chuyện cũng bị mạnh mẽ cắt lời, chỉ cảm thấy trước mắt sao vàng sông loạn. Dám làm mà không dám nhận. Dương Nhược Lan nhìn Sở Diêm Vương, dưới chân mình vô hạn thất vọng nói. Ta thật thay ta sư muội không đáng. Ngươi loại nam nhân này căn bản không xứng. Bay lên một cước đem La Khắc Địch đá ra ngoài, một chỉ điểm ở trên người hắn. Thân mình nhẹ nhàng lui về phía sau. Hôm nay giữ lại một cái mạng chó của ngươi, ngày sau tất nhiên sẽ có người tự mình tìm ngươi tính sổ. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, thân mình ở giữa không trung gập lại, nhẹ nhàng bay ra, đột nhiên tăng tốc, vù một tiếng biến mất ở trước mặt mọi người. Lần này lại là đi thẳng quay lại Thượng Tam Thiên rồi. La Khắc Địch kêu thảm rơi trên mặt đất, bùm một tiếng đụng đổ một cây cọc buộc ngựa, cả người lăn đến dưới ngựa, lập tức kêu khổ thấu trời ra, chỉ cảm thấy cả người không có một chỗ nào không đau. Ta đây là làm cái nghiệp gì? Cố Độc Hành một trận không còn lời nào. Việc này, nói như thế nào tốt? Đối phương rõ ràng là tới tìm Sở Dương trả thù, hơn nữa vô cũng có khả năng là bị châm ngòi. Vô luận như thế nào, Cố Độc Hành cũng sẽ không tin tưởng Sở Dương sẽ làm ra chuyện bẩn trong sạch của người, bội tình bạc nghĩa, như vậy. Sở Dương căn bản là không phải loại người như vậy. La Khắc Địch thay hắn chịu họa, làm huyên đệ đương nhiên là nên, chẳng qua Cố Độc Hành trước sau cảm thấy có chút không thích hợp. Chuyện này thật sự là có chút thiếu trên thừa dưới, nếu là bản thân Sở Dương ở nơi này, Dương Nhược Lan chỉ cần đến đây, Sở Dương nói trong mấy câu có thể biết đây là mẫu thân của mình. Hơn nữa, lấy Dương Nhược Lan loại thiên tính mẫu tử này cũng có thể cảm thấy Sở Dương thân thiết. Nói không chừng cũng liền sớm nhận thức, đến lúc đó, nếu biết là con của mình, Dương Nhược Lan lại như thế nào sẽ giấu con của mình chuyện lớn như vậy. Lại đến lại nháo ra chuyện hiểu lầm lớn như vậy. Cái này sao có thể không nói là ý trời. Nay Dương Nhược Lan oán hận mà đi, càng thêm không biết đợi đến năm nào tháng nào. Cố nhị ca. Phù phù. La Khắc Địch nước mũi một phen nước mắt một phen kiểm tra bản thân, suýt nữa gào khóc. Xương sườn của ta gãy hai cái. Hai cái mắt cá chân cùng bong gân, bả vai bị rỡ xuống dưới, cổ không thể động. Ô ô, ta cùng tê dần rồi, trên mặt cũng sưng lên. Thảm như vậy. Cố Độc Hành chấn kinh. Nhị ca cứu. La Khắc Địch rất bi thảm. Ta đây là thay lão đại làm ra cống hiến chết thay. Nhị ca, chờ lão đại trở về, ngươi cần phải thay ta yêu. Ôi đau. Cố Độc Hành lắc đầu thở dài, thầm nghĩ chờ Sở Dương trở về rồi nói sau. Đem La Khắc Địch thật cẩn thận bế đi vào chữa thương không đề cập tới. Giờ phút này, Sở Dương cùng Đồng Vô Thương cùng Kỷ Mặc đang có phát hiện mới. Cánh đồng hoang vu mờ mịt vốn không đường. Nhưng ba người ở sau khi cướp bóc không ít người, vốn tính dẹp đường về phủ, lại ngoài ý muốn phát hiện ở một phương hướng khác vậy mà có người đang vụng trộm hướng bên này tiến lên, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Những người này có 20 người tới, mỗi người đều là cao thủ. Sở Dương trong lúc vô ý phát hiện, nhất thời lòng nghi ngờ nổi lên. Toàn bộ người một đường này cơ bản đều là đi nơi cực bắc, mọi người không có gì phải che che giấu giấu, mục tiêu vốn liền nhất trí, lén lút cũng liền mất đi ý nghĩa. Nhưng đội nhân mã này là xảy ra chuyện gì? Xem bộ dạng này, lấy thực lực của bọn họ căn bản không cần sợ hãi bất luận kẻ nào, cần gì phải đi mò trong đêm. Vì thế ba người đánh cái gọi, lặng lẽ vọt lên, sờ soạng đi qua. Nương cây rừng che giấu, 22 người khẽ lướt mà qua. Ba người Sở Dương lặng lẽ đi theo phía sau, hơn 20 vị vương tỏa cao thủ. Hai người đầu lĩnh rõ ràng càng thêm sâu không lường được, đội ngũ như vậy, đủ để khiến người nhìn mà sợ. Ba người Sở Dương, Đồng Vô Thương, Kỷ Mặc đều không có đưa ra yêu cầu đánh cướp. Cái này thật, nếu là nhảy ra đi cướp đường, bị cướp nhất định sẽ là ba người bản thân, điểm này không thể nghi ngờ. Những người này một đường trầm mặc, vậy mà một câu cũng không nói, liên tục chạy đi hơn 20 dặm, trừ tiếng bước chân xoát xoát, vậy mà không có bất cứ tiếng vang nào khác. Trong lòng Sở Dương cũng có chút kinh ngạc, đội ngũ dạng gì? Rốt cuộc có nhiệm vụ trọng đại cỡ nào? Vậy mà cẩn thận như thế? Mắt thấy lại phải qua một cái chỗ rẽ, một người cầm đầu vù một tiếng dán đi qua, vươn đầu nhìn, vung tay lên, tất cả mọi người nằm sấp thân mình, chỉ nghe người này thấp giọng nói. phía trước đã không có người nữa, ngoại trừ ám trúc, chúng ta đã chạy tới trước mọi người. Có thể thoáng buông lỏng một hơi, liền ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Không đợi Hừng Đông lập tức lên đường. Những người khác không nói một lời, năm người làm một tổ làm thành từng vòng ngồi xuống, hai người còn lại đều tự phát đến phía sau đi cảnh giới. Đồng Vô Thương đem lỗ tai vé vào bên cạnh lỗ tai Sở Dương thấp giọng nói. Người mộng ra. Sở Dương ngẩn ra, chậm rãi gật đầu. Gia tộc của Mộng Lạc. Sở Dương nhất thời rõ ràng, gia tộc của Mộng Lạc bị mình vạch trần tà công trở thành tâm điểm công chúng xì vả, lại vẫn là muốn được linh thú cấp 9 thử thời vận chỉ đành rời khỏi đại đội. Tình huống hiện tại của bọn họ, vậy mà còn là chính mình tạo thành. Đang nghĩ, chỉ nghe thấy người nọ thấp giọng phẫn hận nói. Một lần này thật sự là xui, nếu không phải tiểu vương bát đàn gọi là Sở Dương gì kia, chúng ta rất có thể cùng với thế gia khác một đường, nào đến nỗi chật vật như vậy. Một người khác cũng là có chút nghi hoặc nói. Chẳng qua việc này lộ ra kỳ quái, gia tộc phát hiện môn này không trọn vẹn không được đầy đủ, đã có mấy trăm năm. Chưa bao giờ có người luyện thành qua, nếu là nói như vậy gần như có thể khẳng định là ở trung tam thiên cái này chưa bao giờ xuất hiện qua, không nên có người biết. Vì sao thiếu gia chỉ là dùng lần đầu tiên, vậy mà đã bị nhận ra. Hơn nữa người nọ còn biết cách phá giải. Hắn trầm tư, lấy giống như lầm bầm lầu thấp giọng tiếp tục nói. Liền ngay cả mộng gia chúng ta cũng không biết phá giải như thế nào. Hắn như thế nào biết? Chuyện này bên trong lại là cũng cân nhắc không ít. Chờ sau khi xong việc lần này đem tiểu tử kia bắt tới thẩm vấn. Một người khác âm ao nói. Nói không chừng sẽ có thu hoạch gì. Một lần này bao vây tiếu trừ. Rất khó nói. Người nọ lúc trước thở dài nói. Đây chính là linh thú cấp 9 trung tam tiên chưa bao giờ xuất hiện qua. Mỗi người đều muốn đạt được. Cao thủ nhiều như mây, chúng ta cho dù là liều mạng, cũng thật sự không có nắm chắc nhất định có thể đạt được cái gì. Nhưng nghe nói linh thú cấp 9 này không chỉ một con. Một người khác không cho là đúng nói. Nói như thế nào nữa, cũng có thể được một chút chứ. Chỉ cần chúng ta thời gian 4-5 ngày đầu tiên chạy tới, các đại thế gia phía sau còn chưa đến được, thừa dịp trong khoảng thời gian này thừa cơ kiếm trác, cũng là đủ rồi. Mọi người đều nói phải. Sở Dương không tiếng động đánh một cái thủ thí, ba người lén lút lui trở về. Đi ra một đoạn đường, Sở Dương mới ngừng lại, vuốt cằm như có chút đăm chiêu. Mộng Lạc rõ ràng liền ở bên trong. Đúng như dự tính của người mộng ra là không sai, không tiếc ngày đêm chạy đi cũng muốn vài ngày trước tiên tới trước đạt được chỗ tốt. Hừ hừ, nhưng các ngươi nếu để cho ta biết rồi, bản Diêm Vương như thế nào có thể cho các ngươi như ý? Mộng Lạc ngươi vậy mà còn dám đánh chủ ý Mạc Khinh Vũ, nếu là cho các ngươi thoải mái. Vậy ta chẳng phải là quá có lỗi với bản thân. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại bờ lúc. mctiểupham.blogspot.com Quyền 6 Chương 65 Mượn đao giết người. Lão đại, làm sao hiện tại? Đồng Vô Thương thấp giọng hỏi nói. Sở Dương trầm ngâm một chút nói. Về linh thú cấp 9 kia, ta vẫn chưa hỏi là cái gì. Nhưng từ hôm nay xem ra thứ kia đối với mộng gia rất quan trọng, hơn nữa chỉ sợ đối với tất cả gia tộc này đều có tác dụng. Bằng không, vừa rồi lão già kia sẽ không xem nói, cho dù chúng ta đều liều mạng, một câu này. Đồng Vô Thương cùng Kỷ Mặc đều là gật gật đầu, vương tỏa cao thủ giống như vậy, trung tam thiên mỗi gia tộc đều có không ít. Nhưng nếu là nói có thể tùy tiện hy sinh, vậy liền hoàn toàn sai lầm rồi. Bởi vì những gia tộc này cơ bản đều là vương tỏa chống đỡ, hoàng tỏa làm hậu thuẫn, về phần càng cao, vậy không được biết rồi. Nắm chắc không chuyện gì, Vô Thương không ngại nói một câu chuyện này, Sở Dương nói. Đồng Vô Thương gật gật đầu nói. Lão đại, có một truyền thuyết ngươi hẳn biết, đó chính là, này Cửu Trọng Thiên vốn chính là có 9 đại chủng tộc, nhân loại chúng ta chẳng qua là một loại trong đó. Mà Mộng Lạc tu luyện loại công phu này rõ ràng chính là ma tộc để lại, tên gọi tắt ma. Mà thú tộc vốn cũng là có, linh thú hiện tại chính là vốn thú tộc truyền lại huyết mạch. Chẳng qua, xa xa đã không có địa vị lúc trước, cũng rất ít có hóa hình linh thú. Hoặc là nói thú tộc truyền thừa ở trung tam thiên căn bản đã không còn nữa. Nhưng lúc trước khi thú tộc thịnh vượng, cũng từng anh hùng xuất hiện lớp lớp, có chút thú tộc cường đại cùng từng cưới nữ tử loài người làm thị thiếp, sinh sản sinh lợi. Thời điểm hỗn loạn nhất, các chủng tộc từng thông hôn, đương nhiên kể từ đó, huyết thống cũng liền có chút phức tạp. Sở Dương gật gật đầu kiên nhẫn tiếp tục nghe. Lúc trước từng có một vị cường giả là trong vô tình phát hiện một đầu linh thú cấp 9 gần chết. Sau khi uống máu luyện hóa nội hạch, phát hiện mình vậy mà trong vô tình mở ra một cái cửa lớn mới. Đồng Vô Thương hít một hơi thật sâu nói. Chính là huyết thống truyền thừa. Từ đó trở đi loài người mới biết, thì ra. Có chút thời điểm. Dùng máu nội hạch của linh thú là có thể đạt được năng lực cường đại. Nếu là một khi ngộ đạo, ngộ ra thú tộc cường đại lúc trước càng là có thể một bước lên trời trở thành cao thủ. Cho nên từ đó trở đi, linh thú của Cửu Trọng Thiên liền gặp họa. Sở Dương cau mày hỏi. Loại chuyện này từng xảy ra mấy lần? Mấy chục cái ví dụ luôn là có. Hơn nữa, có một ít người còn viết xuống tâm đắc thể hội của bản thân. Đồng Vô Thương cười khổ một tiếng nói. Cho nên chuyện này ngược lại là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Nhưng linh thú của Trung Tam Thiên tuy rằng không ít, nhưng vượt qua thất cấp lại cũng không nhiều lắm. Mà linh thú cấp 7 trở xuống, cho dù toàn bộ sống nuốt, cũng không nhất định có thể đủ mở ra cái huyết mạch gì, được truyền thừa gì. Mà một lần này xuất hiện linh thú cấp 9, các đại thế gia đó là vô luận như thế nào cũng phải đi thử thời vận, cho dù chỉ là được một chút máu của linh thú cấp 9, nhưng cùng xem như hy vọng hơn một chút. Đồng Vô Thương thở dài. Sở Dương yên lặng gật đầu. Thì ra là thế, nếu là chiếm được truyền thừa, mở ra huyết mạch, sẽ như thế nào? 300 năm trước Trung Tam Thiên có hai gia tộc. Một là Miêu gia, một là Mộc gia, đều là mở ra huyết mạch đạt được thú tộc truyền thừa trực tiếp quét ngang Trung Tam Thiên, cuối cùng mang theo gia tộc xếp lên Thượng Tam Thiên. Liền có thể thấy được chỗ khủng bố của nó. Ánh mắt Đồng Vô Thương lộ ra vẻ hâm mộ, dù sao xuất lính gia tộc xếp lên Thượng Tam Thiên chính là giấc mộng của mỗi một gia tộc Trung Tam Thiên. Nói tiếp. Hai gia tộc ở Thượng Tam Thiên nhấc lên sóng to gió lớn, trong đó Miêu gia được Lệ gia thừa nhận, nhận làm minh hữu, về sau càng kết làm thân gia, giữa Miêu làm Lệ, nhưng ở trăm năm sau bị Lệ gia xua đuôi, cao thủ bị chém giết hơn phân nửa, lại trở lại Trung Tam Thiên chính là Lệ gia hiện tại. Gia tộc Lệ Hùng Đồ. Một nhà khác Mộc gia liền thông minh chút, hiện tại còn ở Thượng Tam Thiên, nghe nói thành gia tộc trung đẳng của Thượng Tam Thiên. Đồng Vô Thương cười hắc hắc. Sở Dương gật gật đầu, hít một hơi thật sâu nói. Ta cuối cùng tính rõ ràng rồi. Khó trách một lần này linh thú cấp 9 xuất thế đồng tính lớn như vậy. Đồng tính không lớn được sao? Ai không muốn xông lên Thượng Tam Thiên? Cho dù phải đi Thượng Tam Thiên làm nô tài, mẹ nó. Đồng Vô Thương nhổ một ngụm. Ngươi không muốn sao? Sở Dương mỉm cười hỏi. Ngươi không muốn mang theo Đồng gia sông lên Thượng Tam Thiên? Đồng Vô Thương mày rậm khẽ dựng thẳng nói. Ta đương nhiên muốn. Nhưng ta muốn đi lên, lại không muốn đi lên làm nô tài của người. Hắn trầm thấp nói. Ta từng nghĩ tới, nếu là Đồng Vô Thương ta muốn đi lên. Như vậy, liền đạp đổ một gia tộc của Thượng Tam Thiên. Trực tiếp thay thế. Nếu là không thể, ta thà rằng không đi lên. Sở Dương vỗ vỗ đầu vai hắn, mỉm cười nói. Ngươi có thể làm được. Kỷ Mặc ở một bên đột nhiên chen một câu nói. Ngươi không muốn làm nô tài của người ta, nhưng cũng không đại biểu gia tộc của người không muốn. Vô Thương, nếu là thật đến loại thời điểm này, cho dù ngươi không muốn, chỉ sợ cũng không phải do bản thân ngươi. Đồng Vô Thương ngửa mặt lên trời thở dài. tay bổ mặt đao, vẻ mặt tiêu điều. Hiện tại còn chưa tới loại thời điểm này, Sở Dương nhàn nhạt nói. Hơn nữa, cho dù đến cái thời điểm này, hắc hắc, chưa hẳn sự tình sẽ như thế nào. Đi, chúng ta trở về, Sở Dương đứng dậy. Lão đại, chuyện này của Mộng gia. Kỳ mặt sườn sốt, không xử lý nữa. Sau khi trở về, phát cho ấy công tử một phong thư. Sở Dương nhẹ giọng nói. Tin tưởng hắn sẽ biết làm như thế nào. Hơn nữa, bảo độc hành lưu lại vài người, liền nói Mộng gia đã chạy ở phía trước. Hơn nữa có thể đã đạt được máu của linh thú, hoặc là đạt được rất sớm. Ừ, căn bản không cần chúng ta đồng thủ, Mộng gia vốn là có tiếng xấu. Ha ha, có đôi khi giết người cũng không nhất định thế nào cũng phải cần chính mình đồng thủ. Kỷ mặt ngã nón kính phục. Lão đại thật sự là âm hiểm đến cảnh giới nhất định rồi. Lúc ba người trở lại doanh trướng Cố gia, phát hiện doanh trướng loạn làm một đoàn, không khỏi đều là chấn động, ba bước cũng chỉ hai bước vọt đi vào. Chỉ thấy La Khắc Địch nằm ở bên trong, vô cùng thê thảm, Sở Dương giận dữ hỏi. Sao lại thế này? Cố Độc Hành muốn nói lại thôi đứng lên, cảm thấy có chút không tiện mở miệng, ho khan vài tiếng, mới đưa sự tình vừa rồi nhất nhất nói tới. Sở Dương nhất thời nổi trận lôi đình. Cái gì bội tình bạc nghĩa ở trong sạch của người? Lời này từ đâu nói lên? Quả thực là khinh người quá đáng. Nữ nhân kia hẳn là một vị hoàng cấp cao thủ. Cố Độc Hành nhắc nhở nói. Hoàng cấp cao thủ. Ta cũng không phải chưa từng giết hoàng cấp cao thủ. Ánh mắt Sở Dương phát lạnh. Hướng phương hướng nào đi? Tiểu lang bị thương thế nào? Thương không nghiêm trọng, nữ nhân này xuống tay cực có chừng mực, Cố Độc Hành nói. Cơ bản tất cả đều là thương da thịt, hậu quả lớn nhất chính là làm cho hắn khó chịu vài ngày thống khổ không thôi, nhưng nói đến thương cân đồng cốt, lại không có. Chẳng qua xương sườn của hắn có chút phiền phức, tiểu lang nói gãy chẳng qua ta xem lại là chưa gãy, chỉ là không biết dùng cách gì đem xương sườn trở nên mềm rồi, có hai cái đặt lên cùng một chỗ. Nếu làm ra tiểu tử này chỉ sợ phải ăn một phen đau khổ lớn. Cố Độc Hành cũng có chút ù ù tạc tạc hơn nữa giờ khóc giờ cười. Người này thật sự là... Nói thẳng ta không ở bảo nữ nhân kia chờ một lát không phải liền được rồi. Thế nào cũng phải tự mình ra mặt thay ta gánh trách nhiệm, Sở Dương thở dài trong lòng một mảng ấm áp. Huyên đệ của mình là thà rằng bị đánh bị giết, cũng muốn thay mình chống đỡ. Ta xem vết thương tiểu lang. Vô thương, ngươi đem sự tình vừa rồi cùng Độc Hành nói một chút. Sở Dương ngồi xổm xuống, bàn tay vận lên linh lực. Rót vào thân thể La Khắc Địch. La Khắc Địch cười hắc hắc. Không có việc gì lão đại, ta nếu là sớm biết rằng nàng chỉ là muốn đánh ngươi một trận mà nói, ta liền bảo ngươi đến rồi. Ha ha, cái tư vị này thật sự có chút chịu khổ, Sở Ngao ô. Câm miệng. Bị thương nặng như vậy còn không thể cho ngươi nói ít vài câu. Sở Dương vừa tức giận vừa buồn cười, người này đùa giỡn dở hơi đã thành thói quen. Từ trong lòng lấy ra một viên cửu trọng đan bản không hoàn toàn, bảo ra hỏa này hé miệng, ném vào. Sau đó đợi lúc dược tính vận hành khắp cả người, hai tay đặt mạnh tới trước ngực hắn, bút một tiếng, đem hai cái xương sườn phân ra. Ngao ô! La Khắc Địch đau giống to một tiếng, đầy mặt là mồ hôi. Mấy người huynh đệ đồng thời nhìn không được bật cười. Sở Dương tức giận chừng mắt nhìn hắn một cái. Lại cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện quả nhiên không có thương thế khác, địa phương khác chỉ là sai vị trí nho nhỏ. La Khắc Địch hoạt động vài cái, liền nhảy dựng lên chân chấm đất, vây vài cái, hoạt động cổ chân, không khỏi chập chập lấy làm kỳ. Tuyệt không đau. Thật sự là kỳ quái. Quá đáng tiếc rồi. Đáng tiếc cái gì? Kỳ mặt liếc mắt hỏi. La Khắc Địch khóc tang nổi lên mặt. Mẹ, chân như thế nào không đau? Chân nếu còn đau hẳn càng tốt. Vì sao? Lần này, ngay cả Đồng Vô Thương cũng có chút khó hiểu. Còn có ngóng trông thương thế nặng sao? Nếu chân còn đau, ta ngày mai sẽ không cần có 1000 cân chạy nữa. La Khắc Địch chán nản nói. Ta là có thể ngồi trên lưng ngựa tận tình thưởng thức bộ dáng chật vật của mấy người các ngươi có một ngọn núi, một ngụm rượu một miếng thịt, một bên cười một bên kêu ố lên. Lời còn chưa dứt, đã bị Kỷ Mặc cùng Đồng Vô Thương Quyền đấm cước đá tiếp đón đi lên. Nhất thời mấy huyên đệ nháo thành nhất đoàn. Mạc Thiên Vân một đường ra roi thúc ngựa, xuất lính cao thủ tùy tùng của mình, xám xịt hướng phía gia tộc của mình tiến đến. Một phương hướng khác, Mạc Thiên Cơ cũng đang hướng về gia tộc của mình chạy như điên. Cái này vẫn là lần đầu tiên từ trước tới nay, hai huyên đệ đồng thời về nhà. Một đường đi, Mạc Thiên Vân một đường xui xẻo, đến về sau trực tiếp nóng nảy đến cực điểm đại khai sát giới. Bởi vì ở núi đỉnh quân cược một lần, có không ít người đều là cho rằng chính là Mạc Thiên Vân cố ý thả ra màn khói, bởi vì cố độc hành căn bản không bị thương. Mẹ, Mạc Thiên Vân thả ra tin tức giả như vậy, bản thân lại là nhà cái trận đánh bạc này, ai biết buôn bán lời bao nhiêu. Cho nên, hiện tại Mạc Thiên Vân tuy rằng nghèo rớt mồng tơi, nhưng ở trong mắt không ít người lại là đại phú hào. Thịt béo không gì sánh kịp. Bị lừa gạt tức giận, hơn nữa đối với tài phú tham lam. Mạc Thiên Vân trên một đường đã gặp 7-8 người chặn đường cướp đường. Điều này làm cho Mạc Thiên Vân càng thêm gần như hộp máu. Hơn nữa, theo một tin tức khác ở Trung Tam Thiên chậm rãi truyền ra, tâm tình Mạc Thiên Vân càng thêm là buồn bực đến tình trạng không tự sát sẽ không có thể giải thích. Đồ thị gia tộc Đồ Thiên Hào công tử ở Trung Tam Thiên truyền xuống huyền thưởng lệnh, ai có thể bắt được Mạc Thiên Vân để cho Đồ công tử ra một ngụm tức, tiền thưởng 1.000 vạn. Cái giá này lại là thật sự là không tính thấp, trực tiếp làm cho Mạc Thiên Vân công tử một đường này càng thêm khó đi. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog mctiểupham.blogspot.com. Quyển 6. Chương 66. Lang Tâm Cầu Phế. Mạc Thiên Vân một đường gập rình, lúc trở lại Mạc thị gia tộc, lúc đi bên người mang theo đến 200 cao thủ vậy mà giờ chỉ còn lại có 7-80 người, hơn nữa trên người mỗi người mang vết thương. Dọc theo đường đi này vậy mà có hơn 100 người chết. Nhưng vừa vào cửa nhà, nghênh đón hắn lại là Mạc Thiên Cơ mặt âm trầm. Mạc Thiên Vân, ngươi còn có mặt mũi mặt trở về sao? Mạc Thiên Cơ khoác tay trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ngươi hẳn là rõ ràng mới đúng. 8 sản nghiệp lớn của gia tộc, vậy mà cho ngươi mượn nợ đi ra ngoài 4. Ha ha ha! Mạc Thiên Vân, ngươi rất quyết đoán. Mạc Thiên Cơ lạnh lùng nói. Ngươi dồn an nguy tồn vong của Mạc thị gia tộc chúng ta ở chỗ nào? Mạc Thiên Vân sắc mặt trắng bệch cả giận nói. Gia chủ tương lai của Mạc thị gia tộc là ta, mà không phải ngươi. Ngươi có tư cách gì tới hỏi ta một câu này? Mạc Thiên Cơ cười lạnh một tiếng nói. Ngươi làm ra chuyện bập này còn có thể làm gia chủ tương lai. Ngươi đang nói mơ. Mạc Tinh Thần từ đến mà sau nói. Thiên Vân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mạc Thiên Vân bùm một tiếng quỳ xuống, rơi nước mắt nói. Là con vô năng. Nói xong đem toàn bộ sự tình đều nói một lần nói. Con lúc ấy cũng là nghĩ, nếu là có thể thắng, như vậy Mạc thị gia tộc ta liền nhảy một cái mà trở thành gia tộc số 1 của Trung Tam Thiên. Không còn có gia tộc thứ 2 có thể so sánh. Nhưng ai từng nghĩ, việc nắm chắc như thế, vậy mà cũng có thể ra ngoài ý muốn. Mạc Tinh Thần thở dài một tiếng rốt cuộc suy sụt, cả người trong phút chốc tựa như già đi hơn 10 tuổi. Lúc trước nghe nói chuyện này hắn còn vẫn lòng mang trông cậy vào, đó chẳng qua là lời đồn đãi. Nhưng bây giờ rốt cuộc hết hy vọng. Luôn luôn yên tâm con lớn nhất, vậy mà thật làm ra đến chuyện không thể tưởng tượng bậc này. Nhất cử đem Mạc thị gia tộc bại một nửa. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Mạc Thiên Vân, Mạc Tinh Thần nhìn hồi lâu rốt cuộc tiêu điều thở dài một tiếng. Trên trưởng lão hội sẽ đối với ngươi tiến hành quyết nghị. Sắc mặt Mạc Thiên Vân nhất thời trắng bịch. Theo sau mà đến trưởng lão hội càng thêm nghiêm khắc, Mạc Thiên Vân mấy tội cùng phạt, bị đương trường địa vị đoạt thiếu gia chủ cùng Mạc Thiên Cơ cùng một chỗ liệt vào dự khuyết. Cái này vẫn là hậu quả đại trưởng lão Mạc Vô Tâm một lòng thiên vị Mạc Thiên Vân. Bằng không, Mạc Thiên Vân này đến cùng liền đã mất mạng. Vào lúc ban đêm, đêm đã khuya, bị cấm túc Mạc Thiên Vân lặng lẽ xuất hiện, hướng về tiểu viện đại trưởng lão Mạc Vô Tâm ở lại lén lút mò đi. Tinh mộng khinh vũ đao luôn luôn ở đại trưởng lão Mạc Vô Tâm nơi đó. Điểm này, Mạc Thiên Vân tự nhiên biết. Làm ra quyết định này, Mạc Thiên Vân cũng là thống khổ cân nhắc hồi lâu. Nhưng không, hắn không giao ra tinh mộng khinh vũ đao liền phải giao ra mạng của mình. Bởi vì bây giờ thật là căn bản không lấy ra bạc. Huống chi bây giờ cách thời hạn 3 ngày, đã qua đi 6 ngày. Nói cách khác, hắn bây giờ nếu là trả nợ mà nói cần còn 44 triệu. Cái này cũng chưa tính lợi tức, đem Mạc thị gia tộc bây giờ toàn bộ bán cũng không đủ. Mạc Thiên Vân nhìn cửa gỗ trước mặt, lén lút cầm thứ trong lòng, ánh mắt một trận phức tạp, lóe ra vài phần đau đớn. Đại trưởng lão đối với mình luôn luôn hiền lành trân trọng, đối với mình liền như cha ruột, có thể nói là cẩn thận. Từ nhỏ đến lớn mặc kệ mình phạm lỗi cỡ nào, chỉ cần đại trưởng lão còn, mình liền không có chuyện gì. Cái vị trí thiếu gia chủ này cũng là đại trưởng lão một mực thay mình trải đường. Bây giờ, mình thật muốn làm như vậy sao, đây chính là đại nghịch bất đạo. Nhưng nếu là không làm như vậy, mình sẽ mất mạng. Mạc Thiên Vân đầy mặt mâu thuẫn thống khổ, do dự đã lâu, có nhiều lần thật muốn xoay người liền đi. Chính là vẫn còn chưa đi. Hắn ở dưới ánh sao đứng thật lâu sau lạnh người. Rốt cuộc, hắn nâng tay lên nhẹ nhàng gõ xuống, ngón tay đập vào trên cửa, lúc mắt hắn đồng thời nhắm lại lại mở, đã biến thành một mảng tàn nhẫn, trên mặt một trận dữ tợn đáng sợ. Đúc đúc, là ai? Tiếng đại trưởng lão Mạc Vô Tâm từ bên trong truyền đến. Đại trưởng lão là Thiên Vân. Mạc Thiên Vân cung kính nói. Sao ngươi lại tới đây? Mạc Vô Tâm nghi hoặc nói. Bây giờ thời điểm mấu chốt bậc này, ngươi tới nơi này làm gì? Tựa như suy nghĩ hồi lâu, cửa kẹt một tiếng mở ra. Mạc Thiên Vân nhấc chân bước vào, lập tức xoay người đóng cửa lại. Đại trưởng lão Mạc Vô Tâm luôn luôn quái gở, chưa bao giờ dùng hạ nhân hầu hạ, một mực là một người, làm cùng phương tiện. Thiên Vân, ngươi thời điểm bậc này tới làm cái gì? Trong phòng, ngọn đèn lẳng lặng sáng lên, cô huyễn như đậu. Thiên Vân phụ lòng đại trưởng lão kỳ vọng đặc biệt đến thỉnh tội, Mạc Thiên Vân cung kính quỳ xuống. Mạc Vô Tâm thở dài một tiếng, trên mặt khô gầy hiện lên một tia ảm đạm nói. Ngươi một lần này làm việc cũng thật sự là quá mức thái quá, quá hoang đường rồi, ngươi như thế nào có thể làm ra chuyện bực này? Là Thiên Vân sai lầm rồi. Mạc Thiên Vân quỳ trên mặt đất, lệ nóng ràn rùa, không dám ngẩng đầu. Chuôi tinh mộng khinh vũ đao này liền đặt ở trong một cái vỏ đao tầm thường, bây giờ liền treo ở trên tường phía sau Mạc Vô Tâm. Ngươi làm ra chuyện bật này, cho dù lão phu muốn giúp ngươi nữa cũng là không giúp được ngươi, bằng không, lão phu ở Mạc gia như thế nào làm mọi người phục. Mạc Vô Tâm thở dài một tiếng nói. Nhiều năm như vậy, lão phu gắt gao ngăn chặn ý đồ lão nhị lão tam duy trì thiên cơ, toàn lực bồi dưỡng ngươi. Thậm chí chuyện ngươi tại hạ tam thiên âm mưu đối phó để muội muội cũng bị lão phu đè ép xuống. Bàn tay Mạc Vô Tâm nhẹ nhàng vỗ ở trên bàn, cả giận nói. Muội muội ngươi khinh vũ lại là thể chất tam âm mạch. Liền bởi vì âm mưu của ngươi mà hủy diệt rồi. Ngươi cũng biết tam âm mạch đại biểu cho cái gì không? Đại biểu cho Mạc gia ta ít nhất có thể ở trong tương lai mấy chục năm gia tăng một vị cao thủ hoàng cấp cường đại. Ít nhất là hoàng cấp. Ngươi hiểu không? Mạc gia ta đến bây giờ một thế hệ này cường thịnh nhất cũng chỉ có 3 vị hoàng cấp cao thủ. Về phần lão tổ tông bế quan nhiều năm, ai biết bây giờ sống hay chết. Mạc Thiên Vân mồ hôi ướt đẫm. Mạc Vô Tâm tức sâu tóc đều dựng. Ngươi cũng biết, từ sau đó mỗi lần lão phu nhìn thấy tiểu nha đầu này trong lòng liền khó chịu. Bất đắc dĩ muốn đem nàng gả ra ngoài để tránh khỏi nhìn thấy nữa. lão phu nhiều năm áp chế thiên cơ như vậy, đã đem cản trở của ngươi toàn bộ thanh trừ. Mà ngươi, vậy mà tại thời điểm mấu chốt bậc này, một hồi đánh bạc đem toàn bộ Mạc gia bại sạch một nửa. Mạc Vô Tâm ngửa mặt lên trời thở dài. Nay lúc đêm khuya, ngươi tới nơi đây bảo lão phu giúp ngươi như thế nào? Mạc Thiên Vân rơi lệ đầy mặt, phủ phục ở mặt đất. Thiên Vân biết, phụ lòng một phen khổ tâm của đại trưởng lão, hận không thể lấy chết báo đáp. Lấy chết báo đáp, ngược lại cũng thôi. Mạc Vô Tâm nhíu mày trầm tư nói. Bây giờ, đem ngươi hủy bỏ vị trí người thừa kế cũng chẳng qua là kế tạm thích ứng, đành phải chờ đợi thời cơ, lại đem ngươi bồi dưỡng đi lên cũng liền thôi. Chỉ là phải tốn nhiều một phen tay chân, không coi là cái gì. Nói tới đây đột nhiên những mày trong mắt bắn ra thần sắc nghi hoặc, lấy tay gãi gãi đầu buồn bực nói. Làm sao vậy? Mạc Thiên Vân kinh hoàng hỏi. Đại trưởng lão, ta như thế nào có chút choáng váng đầu? Thiên Vân, ta đây là làm sao vậy? Mạc Vô Tâm lay động đầu một chút, lông mi trắng gắt gao nhíu ở cùng một chỗ, ngay sau đó toàn bộ thân mình cùng lay động một cái, suýt nữa từ ghế trên ngã xuống. Nhưng Mạc Vô Tâm đáng thương này đến bây giờ vậy mà vẫn như cũ không có hoài nghi Mạc Thiên Vân. Đại trưởng lão, Mạc Thiên Vân kinh hoàng kêu. Mạc Vô Tâm kích thân đột nhiên chấn động, lấy tay vìn cái bàn, cố hết sức tựa đầu chậm rãi xoay trở về, ánh mắt không thể tin gắt gao nhìn Mạc Thiên Vân, đột nhiên cười thảm một tiếng. Thiên Vân, là ngươi. Trong thanh âm, vậy mà vẫn như cũ có chứa nghi hoặc. Ở trong ánh mắt không thể tin của Mạc Vô Tâm, Mạc Thiên Vân vốn thất kinh chậm rãi đứng lên, nhất cử nhất động lại là bình tĩnh thong song vỗ vỗ bụi đất mới quỳ trên mặt đất nhiễm lên, từ trong lòng lấy ra một món đồ ném ở trước mặt Mạc Vô Tâm, lại là một khối vật thể không rõ đang hóa tan, giống như nước mũi. Thần sắc trong mắt Mạc Vô Tâm nhất thời biến thành màu cho tàn. Mạc Thiên Vân an tưởng nói, đại trưởng lão xin tha thứ. Ta cũng không muốn lấy oán trả ơn. Nhưng là ta. Thật không có cách khác. Hai con ngươi của Mạc Vô Tâm gần như thẳng tắp nhìn Mạc Thiên Vân. Hắn thật sự là không dám tin chính mình thâu tâm đào phế một tay bồi dưỡng toàn lực hiệp trợ Mạc Thiên Vân. Vậy mà có thể xuống tay đối với mình. Vì sao vậy? Mạc Vô Tâm vô thần nhìn hắn. Run run môi, đầu lưỡi cũng đã có chút cứng lại. Làm cho hắn ở mặt sau câu hỏi, vậy mà nhiều hơn một chữ, vậy, không cần thiết. Không vì sao, bởi vì ta muốn sống. Mạc Thiên Vân áy náy nhìn hắn, rất thống khổ nói. Đại trưởng lão, thật ra ta thật không muốn giết ngươi, bởi vì ngươi đối với ta tốt như vậy, từ ta còn nhỏ ngươi liền đối với ta tốt như vậy. Ta thật rất muốn báo đáp ngươi, cũng rất muốn dưỡng lão chăm sóc cho ngươi, tự hậu ngươi an hưởng lúc tuổi già, nhưng ta không thể. Bởi vì ngươi tuyệt đối sẽ không cho phép ta lấy đi tinh mộng khinh vũ đao. Chuôi đao này, ngươi đã xem thành hy vọng quật khởi của Mạc thị gia tộc, nhưng ngươi có biết không, bây giờ chuôi đao này cũng là hy vọng mạng sống của ta. Mạc Thiên Vân thấp giọng rít gào. Không làm thịt ngươi, ta như thế nào có thể lấy được chuôi đao này? Ánh mắt ảm đạm của Mạc Vô Tâm gắt gao nhìn Mạc Thiên Vân chậm rãi biến thành thần sắc thương tâm muốn chết. Loại vẻ mặt này chỉ có ở cố gắng phấn đấu cả đời, ở lúc cuối cùng lại mới phát hiện chính mình cả đời cố gắng, thì ra là vì một bãi phân người. Cái loại thất vọng buồn nản không đáng giá cực đoan cùng thống khổ này còn ghê tởm vô tận hơn nữa. Mạc Thiên Vân duỗi tay ra, từ trên tường cầm lấy tinh mộng khinh vũ đao đặt trên tay chậm rãi nói. Đại trưởng lão, ngài nhất định cảm thấy không đáng giá. Còn rất tức giận. Muốn trả thù ta. Hắn nhẹ nhàng cười cười nói. Chẳng qua ngài không có cơ hội nữa, đây là thất hương mê thần, ta tiêu phí giá tiền lớn mới lấy tới tay. Thật ra ta cùng luyến tiếc. Bởi vì con chó già trung thành giống như ngươi vậy thật sự là quá ít, có thể nói là sớm đã tuyệt chủng rồi. Từ ta nhỏ như vậy ngươi coi như chó của ta, một mực làm đến bây giờ, nhưng mà... Mạc Thiên Vân sát vào mặt Mạc Vô Tâm thấp giọng nói. Chó chính là chó. Thực lực hoàng cấp cũng là chó. lúc chủ nhân muốn vứt đi, sẽ vứt. Chẳng qua là một con chó. Cho dù là rất biết cắn người, nhưng là nó vẫn như cũ là chó. Ngươi biết không? Chó già. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 67. Không bằng cầm thú. Thất hương mê thần làm cho cả người tê dại, chỉ cần tu vi không đến quân cấp, không thể lấy linh hồn hải tụ, không ai có thể đủ ngoại lệ. Cho dù là hoàng tỏa cửu cấp đỉnh phong, cả người mặc vô tâm run run chúng thất hương mê thần vốn không nên còn có thể run rẩy, nhưng trong lòng hắn kích động, vậy mà đem loại dược tính không gì sánh kịp này đè ép xuống. Tuy rằng vẫn như cũ toàn thân cứng ngắc không thể động, nhưng là không khống chế được bản năng run rẩy. Hắn đã không thể nói chuyện, nhưng trong mắt lại lóe ra một tia hối hận vô cùng. Hắn thật sự rất muốn nói, có một bụng lời muốn nói, nhưng là đã nói không nên lời. Hắn muốn nói, ngươi không phải con của Mạc Tinh Thần, ngươi là cháu nội của ta. Ngươi là con Mạc Tinh Hải con ta. Hệ huyết mạch Mạc Vô Tâm ta. Ở lúc phu nhân của Mạc Tinh Thần sinh nở, lão phu đã khống chế toàn bộ Mạc gia, dùng ngươi cùng đứa bé mới sinh ra kia đổi, ngươi không phải con của Mạc Tinh Thần, ngươi là cháu nội của ta. Vì ngươi có thể ở Mạc gia thượng vị, lão phu đem những người đó toàn bộ giết chết, thậm chí đem đứa bé mới sinh ra kia cũng chìm chết tươi, đem mẹ ruột của ngươi cũng giết rồi. Thẳng đến mấy năm trước, phụ thân ngươi Mạc Tinh Hải ra bên ngoài ngoài ý muốn chết đi, thân thế của ngươi cũng chỉ có một mình lão phu biết. Lão phu đối với ngươi tốt, từ khi ngươi rất nhỏ liền đối với ngươi tốt. Chẳng lẽ vốn không có một chút nguyên nhân sao? Lão phu nói như thế nào nữa cũng là một vị hoàng cấp cao thủ ở Mạc gia cao nhất, vì sao phải làm chó cho ngươi một tiểu tử chưa dứt sữa này, chẳng lẽ lão phu thật bị coi thường sao? Chẳng lẽ vốn không có nguyên nhân sao? Chẳng lẽ vốn không có nguyên nhân sao? Chẳng lẽ vốn không có nguyên nhân sao? Trong lòng hắn đang điên cuồng hét lên ở gào thét xé ra, nhưng ngoài miệng lại là một chữ cùng nói không nên lời. Tính kế cả đời, tính kế Mạc gia cả đời, ai từng dự đoán được, già rồi, vậy mà sẽ chết ở trong tay cháu nội. Chết ở trong tay cháu nội ruột chính mình một tay nuôi nấng toàn lực bồi dưỡng. Chính mình vì hắn, phí hết tâm huyết. Chính mình vì hắn, đạn tinh diệt lự. Chính mình vì hắn, giết người vô số. Không chút nào phân rõ phải trái. Thậm chí vì hắn táng tận thiên lương chuyện xấu làm hết. Cuối cùng, hắn giết mình. Mạc Vô Tâm đột nhiên cảm thấy buồn cười, chuyện này thật sự là quá buồn cười rồi, quá châm chọc rồi. Nếu là bây giờ có thể lên tiếng, hắn tất nhiên sẽ lên tiếng cười điên cuồng. Cười ông trời này, cười vận mệnh này. Chó già, ngươi còn cảm thấy buồn cười. Mạc Thiên Vân giữ tợn nhìn ánh mắt Mạc Vô Tâm thấp giọng nói. Ta rất chán ghét nhìn thấy ngươi cười. Đao đã rời vỏ, ánh đao như mộng như ảo, côi lệ rực rỡ, tay Mạc Thiên Vân lại đang run rẩy, hắn cũng không biết mình vì sao tay sẽ run rẩy, thậm chí tâm cũng đang run rẩy. Nhưng hắn rất nhanh liền khống chế được run rẩy của mình. Chính mình chính là người thành đại sự, như thế nào vì một chó dài như vậy mà run rẩy. Cho dù hắn vì mình làm rất nhiều chuyện, nhưng chó già chính là chó già vẫn là chó. Chỉ là một con chó. Chỉ là một con chó. Mà thôi. Mạc Thiên Vân cắn răng một cái, một đao mang theo đao mang như mộng ảo, đâm ra. Hung hăng đâm vào trái tim Mạc Vô Tâm. Hắn là như thế, từ trước ngực chui vào, thân đao vậy mà từ sau lưng lộ ra đến một khối lớn. Cả người Mạc Vô Tâm chấn động, đồng tử mở lớn. Hắn chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ đến, lúc trước hắn mê muội lương tâm bao che Mạc Thiên Vân hãm hại Mạc Thiên Cơ cùng Mạc Khinh Vũ, cùng kéo xuống ra mặt từ trong tay Mạc Khinh Vũ đoạt đến chuôi đao này, cuối cùng lại là chính cháu nội ruột của hắn cầm chuôi đao này của Mạc Khinh Vũ đâm vào trái tim hắn. Mạc Thiên Vân lạnh lùng tàn khốc nhìn đồng tử Mạc Vô Tâm mở lớn, lạnh lùng cắn răng, đồng tử có chút điên cuồng mê loạn hung hăng nói. Còn chưa chết, còn đang trừng mắt ta. Ngươi cho là ngươi trừng mắt nhìn ta ngươi liền không phải chết. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ hãi. Nói xong không sợ hãi, thanh âm lại đang run rẩy, đến về sau đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Bởi vì trái tim bị xuyên thấu Mạc Vô Tâm vậy mà khôi phục năng lực hành động, cũng không biết sức lực nơi nào đến, vậy mà hai tay đồng thời giống như tia chớp vươn ra, ôm lấy thân đao. Thực lực của hắn tựa như cùng ở một khắc gần chết này khôi phục. Đây là lực lượng hồi quang phản chiếu. Hắn vốn có thể tại một khắc này hoàn toàn có năng lực đem Mạc Thiên Vân chết ở dưới trường. Mạc Thiên Vân dù sao không phải hoàng cấp cao thủ, hắn không biết khủng bố thật sự của hoàng cấp cao thủ. Nhưng Mạc Vô Tâm lại không có ra tay, hắn chỉ là bi ai vô hạn nhìn Mạc Thiên Vân, khóe miệng hắn đang không ngừng tràn ra máu tươi. Hai tay gắt gao ôm lấy thân đao, trên tay cũng không ngừng chảy ra máu tươi, cúi đầu nặng nề nói. Thiên Vân! Ngươi giết ta! Ngươi giết ta! Ngươi phải biết! Ta là gia gia của ngươi! Ta là gia gia của ngươi! Ngươi là cháu nội ruột của ta, cháu nội ruột! Một bên trầm thấp nói, trong mắt già của Mạc Vô Tâm nước mắt không ngừng lăn ra. Lại là chớp cũng không chớp. Mạc Thiên Vân lui lại hai bước, ngồi xuống trên mặt đất, đạp chân lùi về phía sau. Ngươi nói cái gì? Ta là gia gia của ngươi. Ta là ông nội ruột của ngươi. Mạc Vô Tâm cố hết sức phun bọt máu, hai mắt đẫm lệ nhìn Mạc Thiên Vân, đứt quãng. Năm đó, là ta. Theo hắn đứt quãng kể ra, một cái sự thật giống như sét đánh ngang trời liền như vậy hiện lên ở trước mặt Mạc Thiên Vân. Ta thật là gia gia của ngươi. Thật sự là. Mạc Vô Tâm thống khổ nhắm mắt. Ngươi muốn chui đao này. Ngươi nói ta như thế nào sẽ không cho ngươi. Nếu là quan hệ đến. Ngươi tính mạng ngươi. Gia gia ngươi. Cũng có thể không cần. Lại như thế nào sẽ luyến tiếc. Một thanh đao. Gia gia. Làm cho ngươi. Nhiều như vậy. Một thanh đao. Có thể tính. Cái gì? Mạc Thiên Vân ngây ra như phỗng. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, mình tự tay giết chết lại là ông nội của mình. Tần thần nghĩ lại, rốt cuộc rõ ràng. Mạc Vô Tâm vì sao từ nhỏ liền bồi dưỡng mình? Vì sao ngay từ đầu liền không tiếc sức bồi dưỡng mình? Mạc Thiên Cơ so với mình lại là không chút nào kém cỏi. Hắn vì sao liền ở lúc mình cái gì cũng đều không hiểu, liền đổi toàn bộ gia tộc phản đối, đem chính mình đỡ lên vị trí thiếu gia chủ. Chính mình vẫn không hiểu, chỉ nghĩ bản thân trời sinh còn có khí chất lãnh tụ. Bây giờ nghĩ đến tất cả đều là cái rắm. Cái gì khí khái lãnh tụ, cái gì ôm ấp tình cảm bá chủ, tất cả đều rất đơn giản đến tình trạng bất luận kẻ nào đều có thể rõ ràng. Bởi vì hắn là ông nội của mình. Cho dù mình nếu không chịu thua kém, hắn không giúp mình mới xem như thấy quý. Nhìn thấy Mạc Vô Tâm ở trong vũng máu kịch liệt thở dốc, nói chuyện đứt quãng, giãy giụa gần chết. Mạc Thiên Vân đột nhiên trong lòng khó chịu giống như đau quấy. Sớm biết ngươi là ông nội của ta, ta cần gì phải giết ngươi. Ta một mực lo lắng, chỉ cần ta trộm đao. Vô luận như thế nào, cuối cùng đối tượng hoài nghi chỉ có thể là ta, Sở Dương những người đó, căn bản sẽ không giữ bí mật cho ta. Ta chỉ có thể giết ngươi, sau đó chế tạo biểu hiện giả dối, sau đó ta lại làm ra vẻ một phen có ngươi cừu hấp dẫn tầm mắt, cho dù về sau lời đồn nổi lên bốn phía, cũng sẽ không có người hoài nghi ta. Hơn nữa, mượn dùng cừu hận của ngươi, ta còn có thể giá hỏa Mạc Thiên Cơ, thậm chí nhất cử trở lại trên vị trí thiếu gia chủ. Bởi vì ngươi đối với ta tốt như vậy, ai cũng không hoài nghi ta có thể giết ngươi. Ta có thể khóc lớn một hồi, ta có thể khóc đến cơn sốc, khóc đến hôn mê, khóc đến con mắt cũng chảy máu. Khóc đến tình trạng làm cho bất luận kẻ nào đều đồng tình ta. Đó tuyệt đối là khóc thật, tuyệt đối là cảm tình thật. Tuy ngươi đã chết, nhưng là ngươi sẽ sáng tạo nhiều giá trị cho ta. không chỉ có bảo vệ mạng của ta, bảo vệ vị trí của ta, còn có thể kéo đến cho ta một đám lớn thủ hạ cảm động trung tâm đến chết. Ta đem tất cả đều tính tốt rồi. Nhưng ta làm sao nghĩ đến sự tình vậy mà có thể như vậy. Ngươi lại là ông nội của ta. Ngươi lại là ông nội của ta. Điều này sao có thể? Ngươi vì sao không nói sớm? Chẳng lẽ ngươi sớm nói ta còn có thể tiết lộ ra hay sao? Ta cũng không ngốc. Sự tình phát triển đến một bước này, bất luận kẻ nào cũng chưa nghĩ đến. Bao gồm Sở Dương ép Mạc Thiên Vân, cùng Mạc Thiên Cơ biết Mạc Thiên Vân sẽ trộm đao, cũng đều là không nghĩ đến. Liền ngay cả trí tuệ của Mạc Thiên Cơ cũng sẽ chỉ cho rằng Mạc Thiên Vân muốn làm mê đảo Mạc Vô Tâm, đem đao trộm ra cũng liền xong việc. Ai cũng sẽ không nghĩ đến Mạc Thiên Vân sẽ độc ác đến tình trạng bậc này. Vậy mà trực tiếp giết người. Giết một người đối với hắn ăn trọng như núi. Giết người ủng hộ lớn nhất của hắn. Chỉ là vì ít lời lớn hơn nữa. Phát dồ như thế, đã ra ngoài đoán trước của bất luận kẻ nào. Cả người Mạc Thiên Vân run rẩy. Hắn đột nhiên điên cuồng bổ nhào lên, nắm lấy đầu vai khô gầy của Mạc Vô Tâm, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi! Ngươi lão bất tử này! Ngươi như thế nào không nói sớm? Ngươi! Ngươi nếu sớm nói, nay nào còn có chuyện phiền toái bậc này? Ngươi! Ngươi lão bất tử này. Ngươi con mẹ nó. Ánh mắt vô thần của Mạc Vô Tâm nhìn hắn, ánh mắt từ kỳ vọng rốt cuộc chuyển biến thành tuyệt vọng. Hắn lúc sắp chết nói ra cũng không có đem tiểu tử này đánh chết, chính là muốn nghe Mạc Thiên Vân gọi hắn một tiếng ông nội. Không nghĩ tới tiểu tử này ở sau khi biết chân tướng, vậy mà càng thêm làm trầm trọng thêm chó già biến thành lão bất tử. Điều này làm cho Mạc Vô Tâm trả giá cả đời tình nào chịu nổi. Mạc Vô Tâm cười khàn khàn một tiếng, trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí kình mãnh liệt, đem Mạc Thiên Vân đánh bay ra, thân mình khô gầy hơi dựng, vậy mà từ nằm ngồi biến thành đứng lên. Tinh mộng khinh vũ đao vẫn như cũ cắm ở ngực hắn. Ta trung quy là sai rồi. Mạc Vô Tâm thở dài một tiếng, đột nhiên duỗi tay ra. Khẽ dùng sức từ ngực mình đem thân đao rút ra, tí tách chảy máu tươi nhìn Mạc Thiên Vân, ánh mắt gắt gao nhìn hắn nói. Ngươi muốn chuôi đao này. Lại đây lấy. Mạc Thiên Vân thấy bộ dáng đáng sợ của hắn, không khỏi lui về phía sau một bước. Lại đây lấy. Mạc Vô Tâm bi ai nhìn cháu nội của mình, đứa cháu nội vừa mới giết mình này, khàn khàn nói. Tới cầm nha. Mạc Thiên Vân cắn chặt răng, rốt cuộc đi lên một bước. Mạc Vô Tâm khàn khàn cười nói. Không tồi, đây mới là cháu nội ta. Nên làm như thế nào, liền làm như thế đó đi. Đem đao ném ra, máu tươi phun tung tóe. Sau đó thân mình hắn lắc lư, lẩm bẩm. Chết ở trong tay cháu nội của mình. Mạc Vô Tâm ta coi như là thiên cổ một người chứ. Thần quang trong mắt đột nhiên biến mất. Rốt cuộc phúc một cái ngã xuống. Mạc Thiên Vân run rẩy cả người cầm lấy đao, đột nhiên thanh âm giống như thần kinh run rẩy tác tác cười lên, thật lâu sau đột nhiên một đao chém ở trên thi thể Mạc Vô Tâm, đau thấu tim khóc mắng. Lão bất tử, ngươi làm cho ta phạm phải tội lớn bậc này. Ngươi lão bất tử này. Ở bóng tối nơi không xa, có hai bóng người chỉ lạnh lùng nhìn nơi này, không chút động tĩnh. Trong bóng tối, Mạc Thiên Cơ áo trắng hơn tuyết, lạnh nhạt nhìn xa xa trong ánh mắt như băng như tuyết, không có nửa điểm biểu tình. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 68. Mạc Thị gia tộc cải thiên hoán nhật. Chỉ chốc lát, Mạc Thiên Vân bình tĩnh tâm thần một chút, trong lòng âm thầm tính toán. Bộ dạng bây giờ, tiến hành kế hoạch trong lòng chính mình hẳn là còn có thể nói được. Chẳng qua, chính mình phải đi về trước, sau đó để cho nơi này bị người phát hiện. Chính mình giả bộ dáng bi thống lại đây. Thật sự là không cần giả bộ. bởi vì trong lòng đã đủ khó chịu rồi. Mạc Thiên Vân đem đao đeo ở trên lưng thở dài, cuối cùng nhìn thoáng qua vị gia gia này của mình, mở cửa hướng ra phía ngoài đi đến. Vừa mở cửa, đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, ngồi xuống ở mặt đất. Ở trước mặt hắn, hai lão già tóc trắng đang lấy một loại ánh mắt gần hận muốn chết gắt gao nhìn hắn. Chính là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão của Mạc Thị gia tộc. Hai vị hoàng cấp cao thủ khác của Mạc Thị gia tộc. Ở phía sau bọn họ, Mạc Thiên Cơ áo trắng như tuyết, lặng lặng đứng, lặng lặng nhìn hắn. Các ngươi! Sắc mặt Mạc Thiên Vân trắng bệch như chết, co giật trên mặt đất từng chút hướng phía sau giãy rùa. Tiểu tạp trùng! Lão tạp trùng! Nhị trưởng lão bi phẫn muốn chết mở miệng. Không nghĩ đến Mạc Thị gia tộc ta vậy mà suýt nữa hủy ở trong tay các ngươi hai tên tạp trùng này. Sắc mặt Mạc Thiên Vân như tro tàn, cả người lạnh lẽo. Hắn biết, mình là rõ đầu rõ đuôi xong rồi. Chính mình đem ngọn núi dựa vào lớn nhất của mình tự tay giết chết, tại Mạc Thị gia tộc này không còn có bất cứ một người nào có thể giúp mình nói chuyện. Nếu là hắn hôm nay không đồng thủ, cho dù sự tình bại lộ, lấy công phu có 102 Mạc gia của đại trưởng lão cũng có thể mang theo hắn xa chạy cao bay. Nhưng là, hắn lại tại thời khắc mấu chốt bậc này, tự tay giết hắn. Tự chui đầu vào giỏ. Trừ mấy chữ này không còn có từ ngữ khác, có thể hình dung Mạc Thiên Vân. Bóng người tung bay, trưởng lão khác của Mạc Thị gia tộc cùng đám người gia chủ Mạc tinh thần đều đã đến, nhìn thấy thảm trạng như vậy đều là ngẩn ra thật lớn. Nhị trưởng lão áy náy đem toàn bộ nghe được tất cả từ từ nói đến. Mạc tinh thần như bị sét đánh kinh ngạc đứng thật lâu sau đột nhiên quát to một tiếng, hoa nhổ ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Mình vậy mà suýt nữa vì một tên tạp chủng đem con trai ruột và con gái ruột của mình đẩy vào tuyệt cảnh. Trong lòng Mạc tinh thần vừa đau vừa hối vừa là phẫn hận, hôn mê bất tỉnh. Mạc Thiên Vân bị trói vô áp giải vào tử lao. Lúc qua trước người Mạc Thiên Tơ, Mạc Thiên Vân nhìn không được vẫn là nhìn hắn một cái, nhìn thấy vị công tử Mạc gia chính quy này, Mạc Thiên Vân này vậy mà dâng lên một loại cảm giác tự biết xấu hổ, cười khổ nói. Vẫn là ngươi thắng rồi, tạp chủng chính là tạp chủng. Ta chính là một tên tạp chủng, rốt cuộc thì không tranh nổi ngươi. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt nhìn hắn nói. Ngươi thua cũng không bởi vì ngươi là một tên tạp chủng. Mà là bởi vì, ngươi quá phát rồ, quá áp. Ngươi cũng không phải là không có cơ hội thắng lợi, chỉ là bản thân ngươi chôn vùi mà thôi. Mạc Thiên Vân bị áp giải đi, đột nhiên liều mạng xoay người. Mạc Thiên Cơ, xin ngươi một chuyện, hai người mẹ con bọn họ. Mạc Thiên Cơ lãnh đạm nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Ngươi nghĩ là ta, có thể như ngươi hay không? Hắn nhàn nhạt cười cười. Mạc Thiên Cơ, ta làm việc còn chưa từng có lưu lại qua hậu hoạn gì, ta cũng ác nhưng cùng ngươi khác nhau, đây là chỗ ngươi ta khác nhau. Mạc Thiên Vân quát to một tiếng, túc túc run rẩy. Đó vẫn là đứa nhỏ. Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng vung tay lên. Dẫn đi. Nhìn Mạc Thiên Vân chu lên bị dẫn đi, trong mắt Mạc Thiên Cơ hiện lên một tia giãy xua, lẩm bẩm. Lúc trước ngươi cũng là đứa nhỏ nhất. Càng thêm không hiểu chuyện. Đột nhiên xoay người, ôm lấy phụ thân hôn mê bước dài mà đi. Liền ở ngày mai, Mạc Thị gia tộc thông cáo. Mạc Thị gia tộc hủy bỏ đại công tử Mạc Thiên Vân, Mạc Thị gia tộc gia chủ Mạc tinh thần thoái vị, Mạc Thiên Cơ chính thức cầm quyền Mạc Thị gia tộc. Làm gia chủ đời thứ 13 của Mạc Thị gia tộc. Thông cáo thiên hạ. Lập tức, gia chủ mới Mạc Thiên Cơ của Mạc Thị gia tộc thông cáo. Mạc Thị gia tộc từ hôm nay trở đi toàn lực chỉnh đốn. Từ hôm nay trở đi, Mạc Thị gia tộc hủy bỏ việc liên minh nữ tử chọn rể. Hôn nhân của con gái, ngoài lệnh cha mẹ mai mối còn cần một điểm tình đầu ý hợp. Từ hôm nay trở đi, Mạc Khinh Vũ chính là đại tiểu thư của Mạc Thị gia tộc, kẻ có gan bất kính, tức là cùng Mạc Thị gia tộc là địch. Từ hôm nay trở đi, Mạc Thị gia tộc không tiếp nhận bất cứ uy hiếp nào. Từ hôm nay trở đi, Mạc Thị gia tộc liền cùng Kỷ Thị gia tộc, La Thị gia tộc, Đồng Thị gia tộc, Cố Thị gia tộc, triển khai hợp tác trên tất cả lĩnh vực có thể hợp tác. Cùng sử dụng phi ưng truyền thư ra mạc khinh vũ trong đi xa, đao là của ngươi, vĩnh viễn đều phải là của ngươi. Đối với thế lực vốn có của Mạc Thiên Vân, Mạc Thiên Cơ triển khai thanh tẩy thiết huyết vô tình. Thời gian dài như vậy, ai là bởi vì chung với Mạc Thị gia tộc mà chung với Mạc Thiên Vân, ai là đơn thuần chung với Mạc Thiên Vân, Mạc Thiên Cơ thấy rõ ràng, mỗi người ở trong lòng hắn đều có một quyển sổ. Mà quyển sổ này rõ ràng đi tới thời khắc thanh toán. Quyết sẽ không có bất cứ nuông chiều nào. Biểu hiện của Mạc Thiên Cơ tuyệt đối tiết huyết cùng cường thí, một lần này hắn giết phạt quyết đoán, làm cho bất luận kẻ nào đều lâm vào sợ run. Mạc thị gia tộc máu chảy thành sông. Thậm chí, ngay cả trong toàn bộ người hầu, Mạc Thiên Cơ cũng tiến hành thanh tẩy, nhất là lúc trước ở tam âm mạch của Mạc Khinh Vũ chưa phế, biểu hiện phi thường thích Mạc Khinh Vũ lại ở sau khi nàng bị phế tránh sợ không kịp này. Vô luận thân phận địa vị gì, xử lý sạch giống nhau. Vì thế, Mạc tinh thần hai vợ thì thiếp tính cả thân thuộc của các nàng cùng xếp vào trong sổ đen của Mạc Thiên Cơ, lập tức thực hành. Mạc Thiên Cơ thật sâu biết một cách đạo lý, chỉ có ba người, chỉ cần một lòng có thể nghịch chuyển càn khôn, nhưng đội ngũ mấy vạn cơ nghiệp mấy trăm năm, phản đồ quan trọng chỉ cần một kẻ có thể làm cho cố gắng của vô số thế hệ nước chảy về biển đông. Bây giờ không phải lúc lòng dạ đàn bà. Cuối cùng một hạng liên quan xử lý tinh mộng khinh vũ đao, dẫn lên hai gã trưởng lão của trưởng lão hội bắn ngược, đều là cho rằng. Chuôi đao này chính là thiên hạ đệ nhất bảo đao, có thế nào giao cho một phế nhân sử dụng. Mạc Thiên Cơ đối với cái này ngay cả một câu cũng không có nói, trực tiếp tế ra gia chủ lệnh, giết không tha. Hắn nói rất rõ ràng. Mạc thị gia tộc chúng ta cần là toàn tâm toàn ý. Mà hai lão già các ngươi kia ngay cả đại tiểu thư của gia tộc cũng không cung kính, chửi thẳng là phế nhân, là đại bất kính. Làm trái như thế, giữ lại làm gì? Giết tổn hại gì? Mạc thị gia tộc quyền thế gia chủ ở thời đại Mạc Thiên Cơ thật sự thực hiện quyền lực hoàn toàn thống nhất, quyền thế gia chủ ngự ở trên tất cả. Mạc Thiên Cơ cường thế, làm cho hai vị trưởng lão hoàng cấp cường giả đều cảm thấy sợ. Theo sau Mạc Thiên Cơ phát ra hiệu lệnh, không cầu khuyết trương, nhưng cầu củng cố, ở trong thời gian ngắn nhất đem căn cơ gia tộc đánh vững chắc. Mạc thị gia tộc thay đổi từng ngày. Lúc Mạc thị gia tộc xảy ra thay đổi lớn long trời lở đất bậc này, đám người Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ đang trong đi đường. Đám người Sở Dương đã liên tục cõng ngàn cân tinh thần cương đi bộ 8 ngày, trong 8 ngày này trừ 3 ngày đầu đều có chút không thích ứng, đến ngày thứ tư lâm vào một cái giai đoạn cực độ mỏi mệt. Ngày thứ tư cảm giác kiệt sức, ngay cả Sở Dương cùng cảm giác được khủng bố, lại càng không cần đề cập đám người La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc, đó là một loại mệt mỏi ở chỗ sâu trong linh hồn cũng không quan hệ. Sở Dương cắn răng ở trong lúc mỏi mệt như vậy tăng nhanh hành trình. Thời gian một buổi sáng, La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc nôn ra ba lượt, Đồng Vô Thương nôn ra hai lần, ngay cả Cố Độc Hành cùng Sở Dương cùng nôn ra hai lần, nôn đến hoa mắt. Nhưng đến buổi chiều đã rõ ràng cảm giác cải thiện, đến đoạn thời gian sau buổi chiều đã là cảm giác dưới chân có lực lượng, từ ngày thứ 5 chậm rãi bắt đầu cảm giác được quen, ngày thứ 7 đã cảm giác được có chút thoải mái, không tính cái gì nữa. Nếu là người bình thường siêu cường độ tâm luyện như vậy, chỉ sợ thân thể đã sớm suy sụp. Nhưng đám người Sở Dương đã trải qua giai đoạn luyện ra luyện xương, hơn nữa ở lúc võ tôn tu vi, ngay cả ngũ tạng đều đã rèn luyện qua, bây giờ huấn luyện chỉ cần trương thì có độ, căn bản không có bất cứ chỗ xấu nào. Trước mắt tuy rằng cùng chưa cảm thấy có tăng lên rõ ràng, nhưng độ kiên cường dẻo dai của thân thể đều đã cảm giác được gia tăng không ít, hơn nữa tính chuyên chú lúc luyện cũng tăng cường rất nhiều. Chỉ chờ đi qua sau nửa tháng, dưới tay ngàn cân tinh thần thiết có thể nhìn thấy hiệu quả rồi. Còn có đáng nhắc tới là Mạc Khinh Vũ. Một đường lặn lội đường xa này, Mạc Khinh Vũ biểu hiện ra kiên cường hiếm thấy. Sở Dương cũng chưa nói vì sao muốn nàng dùng hai cái đùi của mình đi đường, nhưng Mạc Khinh Vũ lại là cắn răng kiên trì, hơn nữa không ngừng mà còn xuất ra tay nhỏ bé khăn lau mồ hôi cho Sở Dương. Tiểu La Lị phồng quai hàm, dọc theo đường đi thường xuyên là mệt, vẻ mặt đỏ bừng đổ mồ hôi đầm đìa, lại là không kêu một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy kiên định, ta không cần. Ta không nên cản trở Sở Dương ca ca. Những lời này nàng cũng không có nói ra, nhưng là ở trong hành động thực tế biểu hiện đầm đìa làm hết phận sự. Nàng tuy rằng là con em thế gia, nhưng dù sao mới chỉ là 11 tuổi. Hơn nữa nữ hài tử cơ thể trời sinh yếu ớt, nàng càng thêm là họa vô đơn chí, tam âm mạch bị phế. Cho nên gian khổ một đường này quả thực là không đủ nói cùng người ngoài. Có mấy lần đang đi đường vậy mà hôn mê, lại là linh lực đã hao hết, thể lực cũng đã đến cực hạn. Càng khiến cho thương thế của tam âm mạch tăng lên. Mỗi khi đó, Sở Dương liền đem nàng ôm vào trong ngực, kiếm linh dùng linh hồn lực của mình, chậm rãi giải trừ thương thế tam âm mạch, chỉ có ở lúc này đem thương thế bộc phát ra đến cuối cùng, từng lần đem đau xót không ngừng bùng nổ từng chút toàn bộ xóa, mới có thể ở lúc cuối cùng thời điểm sử dụng cửu trọng đan đạt tới hiệu quả tốt nhất. Sở Dương tuy rằng đau lòng, nhưng cũng biết đây là cần thiết. Thực lực của Mạc Khinh Vũ phải tăng lên. Nếu không chờ bản thân đến thượng tam thiên, không biết đối mặt loại cường địch nào, thực lực của nàng không đề cập đến, chỉ có thể lại tạo nên một bi kịch mới khác. Một ngày nhiều nhất, Mạc Kinh Vũ hôn mê 5 lần, thời gian mỗi một lần, Sở Dương đều có tính toán chuẩn xác. Lúc ban đầu ngay từ đầu, một canh giờ dưới toàn lực chạy đi có thể đủ dẫn phát tam âm mạch, té xỉu. Nhưng đến một lần gần nhất, đã dần dần kéo dài đến 3 canh giờ dưới. Tăng lên 3 canh giờ dưới này có bao nhiêu nghị lực của Mạc Khinh Vũ cùng bao nhiêu kiên nhẫn của Sở Dương. Đó thật là nói cũng nói không rõ. Mạc Khinh Vũ mỗi lần tỉnh lại liền muốn giãy giụa xuống đất tự mình đi đường, kiên quyết không cần dựa ở trong lòng Sở Dương ca ca, tuy nàng rất muốn. Nhưng nàng biết Sở Dương ca ca đã rất mệt. Tiểu nha đầu biểu hiện ra kiên cường nhu thuận lúc còn nhỏ. Làm cho cố độc hành người bậc này cũng là lâm vào đồng dung không đành lòng. Rốt cuộc, ngày thứ 9, phi ưng truyền tư đã đến. Đêm nay, sau khi ăn xong cơm chiều, cố độc hành vội vàng tìm được Sở Dương chạm đầu chính là một câu. Mạc thị gia tộc xảy ra biến cố to lớn. Sở Dương ngẩn ra. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm, nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog mctiểupham.blogspot.com. Quyển 6, chương 69. Ta kháo, phát rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Thầm nghĩ, chẳng lẽ động tác của Mạc Thiên Vân nhanh như vậy? Trở về liền trộm đao ra. Hơn nữa bị Mạc Thiên Cơ lợi dụng cơ hội lần này. Nghĩ xuyên đầu Sở Dương cũng sẽ không nghĩ đến, Mạc thị gia tộc xảy ra chuyện, sẽ là thật lớn như vậy vượt qua ngoài mình đoán trước. Hắn vốn tính là, lợi dụng lần trộm đao này khơi mào mâu thuẫn của đại trưởng lão Mạc Vô Tâm cùng Mạc Thiên Vân, sau đó để cho Mạc Thiên Cơ tại trên cái mấu chốt này, bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa ở Mạc Thiên Vân gần như đem gia nghiệp của Mạc thị gia tộc thua sạch. Hiện tại, càng thêm là một kích chí mệnh. Đương nhiên, tinh mộng khinh vũ đao là nhất định phải để cho Mạc Thiên Vân đưa đến. Đó là đao của Mạc Khinh Vũ. Một bên Mạc Khinh Vũ nghe được Mạc thị gia tộc bốn chữ này, thân thể mềm mại chấn động, trong mắt nhìn không được toát ra thần sắc sợ hãi, thân mình nhỏ xinh đẹp không tự giác hướng về trên người Sở Dương nhích lại gần. Mạc thị gia tộc thay đổi từng ngày, Mạc Thiên Vân đã chết. Mạc Vô Tâm đã chết, Mạc Tinh Thần thoái vị, Mạc Thiên Cơ trở thành gia chủ đời thứ 13. Cố Độc Hành hít một hơi, nhìn xuống chấn động trong lòng, đem nội dung trong thư nhất nhất nói tới. Lúc vừa lấy được thư, loại cảm giác lưng đột nhiên chợt lạnh này, đến bây giờ vẫn như cũ rất rõ ràng. Bởi vì Cố Độc Hành rất rõ ràng, Mạc thị gia tộc vì sao sẽ xảy ra biến đổi lớn như vậy, đầu sỏ gây nên, an vị ở phía trước mình. Lão đại của mình, Sở Dương một tay thiết kế, đem Mạc Thiên Vân sờ sờ đẩy vào tình cảnh cùng đường còn rõ ràng ở trong mắt. Đầu tiên là xuất ra 3 triệu, biểu hiện ra tiêu sái, sau đó cố ý dẫn động lòng tham của Mạc Thiên Vân, lại một bộ dáng không sao cả lộ ra người mang món lớn, càng ở biết rõ dưới tình huống Mạc Thiên Vân lấy không ra món lớn, lấy ngôn ngữ đâm kích cùng ít lời dụ hoặc, làm cho Mạc Thiên Vân mượn nợ ra sản nghiệp của gia tộc bước vào bi kịch không thể quay đầu này. Ở trong đánh cược, lại lợi dụng thủ đoạn hư hư thật thật, đem một hồi bại cục, xinh xinh xoay chuyển. Lại ở sau đánh cuộc đối với Mạc Thiên Vân đuổi đánh đến cùng, không chút nào nương tay. Hoàn toàn đem tâm tính Mạc Thiên Vân đánh nát thêm vào làm nhục càng lấy ấy công tử làm áp lực cao, làm cho Mạc Thiên Vân lâm vào quẫn cảnh tuyệt đối. Cuối cùng mới vì đối phương lưu ra một tia hy vọng tinh mộng khinh vũ đao. Nhưng ai có thể dự đoán được cái hy vọng cuối cùng lưu ra này mới là chỗ cùng đường thật sự của Mạc Thiên Vân. Nếu là hắn thành thành thật thật trả sạch tiền cược, cho dù Mạc thị gia tộc trừng phạt hắn như thế nào nữa, nhưng dù sao thiếu gia chủ thiếu nợ là phải trả. Cho dù là táng gia bại sản sau đó phế đi vị trí thiếu gia chủ của Mạc Thiên Vân, món nợ này, Mạc thị gia tộc chỉ có thể cắn răng nhận. Nhưng Sở Dương lại là biết rõ tính cách của Mạc Thiên Vân, một thanh đao có thể đủ triệt tiêu tất cả, hắn cần gì muốn đi làm cái phiền toái lớn kia. Cho nên bi kịch của Mạc Thiên Vân không tránh được. Tất cả cái này đều là Sở Dương vì Mạc Thiên Vân trải con đường lớn rộng mở liền trực tiếp đi thông địa ngục, mà Mạc Thiên Vân không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể một đường hướng phía trước đi. Duy nhất có chút ngoài ý muốn là Mạc Thiên Vân đi đường này thật sự là đi có chút nhanh. Sở Dương chỉ vì hắn trải liền một đoạn đường đi thông suối vàng này, nhưng hắn vậy mà một đường hát vang tiến mạnh trực tiếp xông qua cầu Nại Hà. Ở trên thư, Mạc Thiên Cơ đối với toàn bộ sự tình xảy ra của Mạc thị gia tộc đều không có bất cứ dấu giếm nào, mỗi chữ mỗi câu vạch trần cái chân tướng khủng bố kia. Mạc Khinh Vũ chỉ nghe đến lạnh cả người, run rẩy tắc tắc tiến vào trong lòng Sở Dương, vẫn đang không ngừng run rẩy. Ai có thể nghĩ đến được, gia tộc mình từ nhỏ lớn lên, vậy mà cất giấu thảm kịch nhân luôn như vậy. Mà mình, vậy mà chính là một trong những người bị hại. Nếu không phải vận khí tốt gặp Sở Dương. Như vậy mình bây giờ. Nghĩ đến đây, sắc mặt Mạc Khinh Vũ trắng bệch. Thật áp. Sở Dương nghe xong quá trình cũng là trầm mặc sau một lúc lâu, thật lâu sau mới nói một câu như vậy. Thật không nghĩ tới, Mạc Thiên Vân sẽ phát dồ đến tình trạng như thế. Tên Mạc vô tâm này, thì ra chính là đầu sỏ gây nên. Ngón tay Sở Dương nhẹ nhàng bẻ, âm ao nói. Lão khốn kiếp này, hắn vì Khinh Vũ tạo thành nhiều thương tổn như vậy, liền chết như vậy thật sự là rất tiện nghi hắn. Còn có Mạc Thiên Vân được chết rất thoải mái. Thoải mái. Bốn người kỷ mặc cố độc hành đều là trên lưng thấm ra một trận mồ hôi lạnh, La Khắc Địch cười khổ lên. Lão đại, đây thật là cái chết tàn nhẫn nhất, cho dù ngươi tự tay đem hắn thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử, cũng so ra kém chết tàn khốc vạn nhất như vậy. Cố độc hành tràn đầy đồng cảm. Một người ông nội, dốc hết tâm huyết an bài cả đời, bồi dưỡng cháu nội của mình, dùng hết toàn bộ cố gắng cùng tâm huyết. Lại ở thời điểm sắp thành cuối cùng bị cháu nội của mình tự tay giết chết. Một đứa cháu nội ở dưới tình huống không biết tình, giết ông nội của mình. Thảm kịch nhân luôn như vậy, mới là thảm nhất. Mạc Thiên Vân tất nhiên là có phải nhận nhất, nhưng hắn nếu là sau khi có biết, chỉ sợ. Linh hồn cũng không thể an bình. Đồng Vô Thương suy nghĩ một hồi thở dài thật sâu nói. Thật là thảm. Chẳng qua, lão đại lúc ấy chỉ là muốn chui đao này, cũng không có muốn hắn đi giết ông nội của mình, Mạc Thiên Vân kia phát dồ tự phát làm như vậy. Điểm này lại không phải lão đại thiết kế. Ngươi đáng thương tất có chỗ đáng hận. Sở Dương khắc sâu nói. Mạc Thiên Vân không đáng đồng tình, Mạc Vô Tâm cũng không đáng giá thương hại, nhưng một kiện sự này lại cho chúng ta một cái nhắc nhở, các ngươi phải nhớ. Bốn người huynh đệ đồng thời nghiêm nghị lắng nghe. Vô luận tới lúc nào, vô luận đến cái tuyệt cảnh gì, tuyệt đối không nên bí quá hóa liều. Nhất định phải cân nhắc nhiều mà làm sao, trong tuyệt cảnh tất nhiên tồn tại đường sống. đây là thiên địa chi lý. Phải thận trọng, bởi vì chúng ta hủy diệt không chỉ là bản thân chúng ta, Sở Dương nặng nề nói. Mấy người huynh đệ chúng ta đồng tâm nhất thể, dắt một cách đồng cả người. Hắn cũng không nói gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Ánh lửa lóng lánh chiếu trên mặt mấy người huynh đệ đều là sáng sáng tối tối, đều là trầm tư thật sâu, như có chút hiểu ra. Thân mình Mạc Khinh Vũ ở trong lòng Sở Dương tốc tốc run rẩy, còn chưa từ trong chuyện nghĩ mà sợ này phục hồi tinh thần lại. Cánh tay Sở Dương nắm thật chặt, đem nàng gắt gao ôm lấy, nhẹ giọng nói. Không sợ. Đều trôi qua rồi. Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu co rút ở trong lòng hắn, cảm giác cánh tay hữu lực của Sở Dương dần dần cảm thấy an toàn hẳn lên. Đối với theo như lời Mạc Thiên Tơ trong thư, tinh mộng Khinh Vũ đao vĩnh viễn đều là một chuyện này của mình, Mạc Khinh Vũ vậy mà không có cảm thấy vui sướng bao nhiêu. Rất thích chuôi đao này là thật, nhưng thích chuôi đao này là vì Sở Dương ca ca mới thích. Bây giờ Sở Dương ca ca ngay tại bên người. Đao hay không đắt không quan trọng nữa. Hừ hừ, Sở Dương ca ca so với thanh đao kia lại là đẹp hơn nhiều. Lão đại, ngươi cũng biết, tuy ngươi vừa mới đi vào trung tam thiên, nhưng lực lượng của ngươi đã vượt qua gia tộc bình thường. Cố Độc Hành mỉm cười, giơ giơ lên thư trong tay nói. Phong thư này Mạc Thiên Tơ là viết cho ta, nhưng trên thực tế là cho ngươi xem. Ý tứ của Mạc Thiên Cơ thực rõ ràng, từ nay về sau hắn muốn cùng ngươi kết thành liên minh vững chắc. Cho nên toàn bộ gia tộc cùng ngươi có liên quan, hắn đều muốn triển khai hợp tác. Thậm chí là La Gia một mực đối địch cũng là như thế, cái này lại là tất cả đều là mặt mũi lão đại ngươi. Cố Độc Hành cười ha ha. Không sai, Mạc thị gia tộc nếu là Mạc Thiên Cơ cầm quyền tương đương là hoàn toàn đứng ở chúng ta bên này. Cố thị gia tộc lại không phản đối, Cố lão nhị ngay tại nơi này, Kỷ thị gia tộc chúng ta cũng không nói xuống, La thị gia tộc, La nhị thiếu ở nơi này. Tuy rằng tên khốn kiếp rất khốn kiếp này không đại biểu được cái gì, nhưng La thị gia tộc ít nhất sẽ không cùng chúng ta là địch, Đồng thị gia tộc. Cũng là như thế. Kỷ Mặc hưng phấn nói. Lão đại, tương đương là ba đại gia tộc. Sở Dương nhàn nhạt cười cười, trầm tư nói. Ngươi đã quên còn có Hô Diên gia tộc, Ngạo Bá tiểu thư, lại là không kém mày sâu. Kỷ Mặc đỏ mặt lên cười hắc hắc, tiếp theo vậy mà say mê nói. Nói cũng phải. Là nhất định sẽ nghe ta, nàng là ôn nhu hiền thục lại có an toàn cảm giác như vậy. Mọi người một trận lạnh lẽo, lập tức cùng nhau cười to. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người còn chưa đồng thân thiếu gia chủ Tạ Đan Quỳnh của Tạ thị gia tộc phi ngựa tiến đến gặp lại là đến tìm Sở Dương. Sở huynh, phía trước chính là chỗ của Tạ thị gia tộc chúng ta, Sở Dương ít cần phải nấn ná hai ngày để cho huynh để ta tận tình địa chủ. Tạ Đan Quỳnh rạng rỡ. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, nơi đó là tận cái gì tình gia chủ. Rõ ràng là muốn nhanh chóng trả nợ. Dù sao đối với Tạ Đan Quỳnh người tâm cao khí ngạo như vậy đến nói, luôn nợ tiền người khác đó thật là một chuyện rất khó chịu. Mà Tạ Đan Quỳnh lần này tiến đến cũng đang là chứng minh Sở Dương một lần trước đưa ra loại cách giao dịch này, Tạ thị gia tộc đã đồng ý rồi. Vậy đương nhiên là phải phiền toái Tạ huynh. Sở Dương rất cao hứng nghênh đón. Gãi đúng chỗ ngứa. Mũi kiếm cửu kiếp kiếm bây giờ đã lâu không có cắn nuốt cái gì, trước mắt đang đánh chủ ý Huyền Ngọc Băng Tinh cùng Huyền Dương Ngọc chồng chất như núi trong cửu kiếp không gian, kiếm linh cùng rằng co chết sống không cho cường đạo nhập cảnh, hai bên đang rằng co không thôi. Tạ Đan Quỳnh giờ phút này đi đến đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đương nhiên Tạ Đan Quỳnh cũng là rất cao hứng, dính đại tiện nghi cao hơn thị trường hai thành. Cái này kiếm hơn bao nhiêu bạc, dùng những bạc này, lại có thể chiêu mộ bao nhiêu cao thủ, thế lực của gia tộc có thể tăng lên bao nhiêu. Hơn nữa, chuyện tốt như vậy, mấy đời mới gặp được một lần như vậy, giống Sở Diêm Vương nhà giàu mới nổi bỏ được như vậy tiêu tiền như thế, toàn bộ trung tam thiên có thể có mấy người. Cơ hội không thể mất, một lần này nhất định phải đem chữ hàng trong gia tộc đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài. Tạ Đan Quỳnh rất hưng phấn, Nếu không phải vì giữ bí mật, hắn thật muốn hô to một tiếng, nơi đây người ngốc tiền nhiều, mau đến. Tạ Đan Huỳnh căn bản sẽ không nghĩ đến cái gọi là vàng bạc thứ này, Sở Dương căn bản chính là không hiếm lạ. Về phần kim phiếu ngàn phiếu, ở trong mắt Sở Diêm Vương thật sự là ngay cả xác giấy cũng không bằng. Thực lực cửu kiếp kiếm tăng lên mới là chuyện lớn số một trong cuộc đời Sở Dương. Hai người đều là mặt mang mỉm cười, trong lòng âm thầm thích. Mọi người đều cho rằng là mình chiếm tiện nghi lớn, nhưng đến tột cùng là ai thật sự chiếm tiện nghi, lại là người câm ăn hoàng liên, trong bụng có tính toán. Ở trong cao tiếp xa nghênh của Tạ thì gia tộc giống như nghênh đón tài thần, ở sau khi một mảng nhiệt tình hàn huyên thừa nhận một mảng ánh mắt nhìn núi vàng, Sở Diêm Vương ngực mang lòng sói hung ác thản nhiên tiến vào trong tàng bảo khố truyền thừa gần 1.000 năm của Tạ thị gia tộc. Ta kháo! Phát rồi! Trong lòng Tạ Đan Quỳnh cùng Sở Dương đồng thời sói chu một tiếng. Ngạo thế cửu trọng thiên! Tác giả! Phong Lăng Thiên Hạ! Thực hiện, Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6, chương 70. Thành giao, đều thành giao. Đám người cố độc hành ở đại sảnh ăn uống thả cửa. Ở dưới người Tạ gia ăn cần chiêu đãi, mấy người huyên để buông ra cái bụng, chén lớn uống rượu mồm to ăn thịt. Chút không lo lắng Sở lão đại một mình đi theo Tạ Đan Quỳnh tiến đến. Chỉ có Mạc Khinh Vũ có chút thật không nuốt được, ăn mấy miếng liền ngẩng đầu, nhìn phương hướng Sở Dương rời đi, Sở Dương ca ca chẳng lẽ không đói sao? Một trận tiếng bước chân dồn dập, lập tức một đoàn bóng đỏ hấp tấp đi ra, há mồm kêu to. La Khắc Địch. La Khắc Địch nhất thời giật mình một cái, vừa múc một thìa canh, vậy mà có một nửa rót đến trên vạt áo. Hỏng rồi, ta đồng đã quên chuyện này. Vậy mà không nhớ tới đến cùng lão đại nói. Bóng người đi ra chính là Tạ Đan Phượng. Chỉ thấy nàng ba bước cũng làm hai bước đến, một tay chống nạnh hỏi. Người quái gì kia đâu? La Khắc Địch cứng họng. Người kia đâu? Ngươi không phải nói ngươi cùng hắn là huynh đệ. Bộ dáng Tạ Đan Phượng rất sốt ruột. Tên khốn kiếp kia như thế nào thời gian dài như vậy cũng không thấy bóng người. La Khắc Địch lắp bắp nói. Cái này ta cũng không biết. Thấy các huynh đệ đều đang tò mò nhìn mình, La Khắc Địch đành phải đem tình huống ngày đó nói một lần. Không ra ngoài đoán trước, vừa nghe nói sư đệ đàm đàm của Sở Dương mấy chữ này, mấy người huynh đệ đều là mạnh lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú, mồm năm miệng mười truy hỏi. Thực là bộ dạng như vậy. Nghe nói siêu tự kỷ. Rốt cuộc châu bò cỡ nào. La Khắc Địch lộ ra một loại thần sắc. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Vô lực nói. Chờ các ngươi nhìn thấy các ngươi liền rõ ràng tha ta đi. Ta bây giờ nhớ tới hắn đều nhất thời không đói nữa. Tạ Đan Huỳnh cười ha ha. Cũng không kiêng kỵ đặt mông ngồi xuống. Mồm to uống rượu mồm to ăn thịt. Một bên cùng mọi người cười nói. Rất nhanh liền đánh thành một mảng. Trong lòng Kỷ Mặc âm thầm cô nương này cùng bá bá tính cách không sai biệt lắm. Xem ra vị đàm đàm kia với ta cũng là người trong đồng đạo. Vì thế tâm tình tốt, uống liền ba chén. Một bên những người tiếp khách của Tạ thị gia tộc đều là hai mặt nhìn nhau. Thầm nghĩ mấy người huynh đệ này cũng thật đủ sơ ý. Lão đại của bọn họ đi theo thiếu gia của chúng ta đi bàn việc làm ăn, bọn họ vậy mà không chút nào lo lắng. Chẳng lẽ không biết Tạ Đan Quỳnh Tạ đại thiếu gia là có danh kim bàn tính sao? Không biết đám người cố độc hành thật đúng là tuyệt không lo lắng. Tạ Đan Quỳnh tất nhiên là kim bàn tính, nhưng cùng Sở Dương so sánh kim bàn tính này, khổ khổ cũng không nhất định sẽ có tác dụng. Sở huynh, ngươi xem bên này chính là gia tộc vì lần này đánh cuộc, chuẩn bị ra vật bồi thường. Tạ Đan Quỳnh dẫn theo Sở Dương, chỉ vào bên kia trồng chất ra một ít kỳ dị kim loại, ở phía sau hắn, là tam thúc Tạ Thanh Mặc cùng tứ thúc Tạ Thanh Yến của hắn. Hai người đều là lão bài thương gia bí mật, hơn nữa chủ trì qua không ít bán đấu giá vật phẩm quý hiếm bậc này đối với giá đó là rất rõ ràng. Sở Dương từng khối xem qua thiên ngoại vẫn thạch địa để hàn thiết, tinh thần thiết, hàn kim nhiều vô số, lớn lớn nhỏ nhỏ, chừng 25-26 khối. Phỏng chừng giá trị tuyệt đối ở trên 5 triệu. Thoạt nhìn Tạ thị gia tộc làm chiêu thức ấy tương đối xinh đẹp, căn bản không để Sở Dương chịu thiệt. Không tệ, Tạ thị gia tộc quả nhiên là thế gia đại tộc. Những cái này ta đều muốn. Sở Dương trầm ngâm một chút nói. Mấy thứ này tổng hợp lại giá trị hẳn là ở 5 triệu 5 ngàn vạn lượng, đây là giá thị trường. Con số này vừa ra, Tạ Thanh Mặc cùng Tạ Thanh Yến hai người nhìn nhau cùng nhìn thấy khẳng định trong mắt đối phương. Không sai, giá trị thành giao thị trường của mấy thứ này hẳn là chính là chút này. Trên dưới không kém 1 ngàn vạn. Ánh mắt Sở Diêm Vương này quả nhiên là rất sắc bén. Sở Dương trầm ngâm một chút nói. Ta hứa hẹn là cao hơn thị trường 2 thành. Cho nên ta còn phải cho ngươi 1 triệu. Nói xong, lấy ra kim phiếu 1 ức, tại chỗ giao đến trong tay Tạ Đan Quỳnh. Hai tay Tạ Đan Quỳnh liền run lên. Sở huynh, ngươi cái này lại là chưa suy nghĩ, khó được ngươi thư thả đến bây giờ, hơn nữa còn là lấy đồ quy ra tiền Tạ ra ta nếu là lại muốn 2 thành này quả thực là không có mặt mũi. Còn xin Sở huynh thu nhận lại. Sở Dương cười nói. Tạ huynh, ngươi cũng biết. Nam nhi một lời đáp ra, 4 ngựa khó đuổi. Tạ huyên trung quy sẽ không để cho ta làm một tên tiểu nhân béo nhờ nuốt lời chứ. Tạ Đan Quỳnh vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn tam thúc của mình. Tạ Thanh Mặc khẽ gật đầu nói. Nếu Sở ngự tỏa có bực rộng rãi này thiếu gia chủ ngươi liền không nên từ chối nữa, còn nhiều thời gian. Tạ Đan Quỳnh cười khổ một tiếng nói. Vậy ta liền từ chối thì bất kính rồi. Sở Dương cười ha ha, vỗ vỗ bả vai hắn thầm nghĩ, không cho các ngươi nếm được ngon ngọt, như thế nào sẽ ngoan ngoãn xuất ra thứ tốt. Lại nói, Tạ huynh không cần khách khí như thế, vàng bạc đối với ta mà nói, chẳng qua là một đống con số, thật sự là không có gì. Vừa nghe những lời này, Tạ Thanh Mặc cùng Tạ Thanh Yến đều là trong mắt sáng ngời. Tạ Đan Quỳnh ra lệnh, gọi vào vài người. Phân phó đem thứ Sở Dương cần bọc tốt, sau đó đưa đến doanh địa của Cố gia. Nơi này ngược lại là cũng lớn, Sở Dương nhìn kho hàng cất kim loại kỳ dị này, nhàn nhạt nói. Đó là tự nhiên. Thần thái Tạ Thanh Mặc có chút thân thiết lên nói. Sở ngự tỏa, Tạ gia chúng ta những năm gần đây, loại thứ quý trọng này lại là thật không ít. Nếu là ngự tỏa có hứng thú, chúng ta có thể tiến thêm một bước hợp tác. Con mắt Sở Dương sáng lên, hứng thú bừng bừng nói. Thật không? Như vậy hôm nay ta cần phải cướp đoạt một phen thật lớn, ha ha ha. Ba người chú cháu Tạ Đan Quỳnh đồng thời vui vẻ cười to nói. Chỉ cần Sở ngự tỏa muốn cái gì, xem vừa mắt rồi cứ việc cướp đoạt là được. 4 người cười to với nhau đều là cực kỳ vui vẻ. Sở Dương thầm nghĩ. Nhưng xem như đem những lời này của các ngươi phán ra rồi, xem ra một lần này thế nào cũng phải thu hoạch lớn mà giàu rồi. Ta nói cướp đoạt. Chẳng lẽ là đơn giản như vậy sao? Tạ Thanh Mặc thầm nghĩ, lại xem như đem những lời này của ngươi phán ra, ngươi còn muốn cướp đoạt chúng ta. Chúng ta cũng đang tương tự hướng về ngươi cướp đoạt túi tiền. Sở ngự tỏa bên này mời, mời. Tạ Thanh Mặc ăn cần kéo Sở Dương đi đến phía trước một cái giá dày. Ngự tỏa ngươi xem thứ này như thế nào. Thứ tốt. Con mắt Sở Dương sáng lên trước mặt là một khối vật thể kỳ dị ở mặt ngoài lồi lõm, lóe ra hàn quang sâu kín làm tim người ta đập nhanh, không phải vàng không phải đá, chỉ có cỡ đầu người, lại là trầm trọng dị thường, cái giá sắt đặt kiên cố vậy mà thoáng có chút gấp khúc. Trong đan điền cửu kiếp kiếm hoan hô một cái, ở trong đan điền hắn lật một cái té ngã. Càng gia tăng quyết tâm tình tất phải có của Sở Dương. Thứ này chính là một khối thiên ngoại mạch thiết. Lại có một cái tên là Tam Vạn Sinh Linh, Tạ Thanh Mặc mỉm cười giới thiệu. Liền ở 300 năm trước, thứ này từ trên trời bay tới, rơi trên mặt đất đánh sâu vào cả dãy núi, lâm vào dung chuyển trong vòng phạm vi 500 dặm. Có hơn 3 vạn người bị lực đánh vào chấn động mất đi sinh mệnh. Tạ Thanh Yến nói tiếp. Lúc đó thứ này ước chừng có 1 gian phòng ở lớn như vậy. tựa như một mặt trời, hừng hực thiêu đốt. Về sau, chúng ta phái ra người, đợi cho sau khi nguội, dùng chùy lớn từng chút nện ra mặt ngoài thứ đã thiêu đốt kia, lộ ra bên trong, lại chỉ có một khối lớn như vậy xem mặt trên này gồ ghề. Chính là dấu vết thiêu đốt lúc trước. Không tồi, Sở Dương lấy tay sờ một cái, sau đó cổ tay dùng sức liền đem tam vạn sinh linh này cầm ở trong tay, chỉ cảm thấy cổ tay vậy mà rơi mạnh xuống, lại thúc giục một chút lực lượng, mới nâng được. Chúng ta cũng không biết cái này rốt cuộc là cái gì, nhưng lại là nặng vô cùng. Cũng chỉ là một khối cỡ đầu người như vậy, tổng trọng vậy mà vượt qua 5.000 cân. Tạ Đan Quỳnh nhìn thứ kỳ quái này. Thứ này tuy rằng tên tuổi thoạt nhìn dọa người, nhưng lại là cực kỳ cứng rắn, căn bản không thể tổn hại. Tạ gia giữ không cách nào có thể dùng, căn bản không biết có chỗ lời gì, giờ phút này Sở Dương tiến đến. Vì thế chuyện thứ nhất liền muốn đem, rác rưởi này đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài. Thứ tốt, ta muốn. Sở Dương hài lòng gật đầu. Tạ huyên mời ra giá đi. Sở Dương cũng không biết đây là thứ gì, nhưng hắn lại biết một điểm có thể để cho cửu kiếp kiếm có phản ứng tuyệt đối là thứ tốt. Phải biết rằng tinh thần thiết mộng yểm cương các thứ, cửu kiếp kiếm cũng chỉ là lười biếng động một cách mà thôi. Vậy mà bởi vì khối thiên ngoại vân thiết này lật một cái té ngã, vậy chỗ chân quý của thứ này, liền có thể nghĩ. Tạ Đan Quỳnh nhìn thứ này, cùng hai vị thúc thúc bàn bạc một chút nói. Sở huyên thứ này chúng ta cũng không biết tác dụng gì, càng không biết giá như nào. Hơn nữa chưa bao giờ xuất hiện qua ở thị trường, càng thêm không có thị trường tham khảo, ngươi xem 1.000 vạn lượng như thế nào. Đây là giá ba người sau khi thương lượng. 1.000 vạn lượng, nói nhiều không nhiều, nói ít, lại cũng là thật không ít. Đã biểu hiện thành ý của Tạ gia, nhưng cũng không đến mức lỗ vốn. Phải biết rằng Tạ gia vì thiên ngoại mạch thiết này, tại thời điểm kia xuất động sức người sức của, liền cao tới 100 vạn lượng bạc. Mà đó là 300 năm trước. Rất tốt. Thành giao. Sở Dương dứt khoát nói. Cao hơn thị trường 2 thành, ta lại thêm 200 vạn lượng. Rất là sạch sẽ lưu loát lấy ra kim phiếu tính tiền. Sở Diêm Vương tại một khắc này tài đại khí thô, đã là hoàn mỹ nói rõ. Thứ khối này, không cần nói 1.000 vạn lượng. Cửu kiếp kiếm một cái té ngã, 1.200.000 vạn, Sở Dương cũng mua. Chỉ cần mua được nổi, cho dù toàn bộ vàng bạc gia sản, Sở Dương cùng đổi. Ba người Tạ Đan Quỳnh đồng thời nhẹ nhàng thở ra, lộ ra tươi cười. Sở huyên quả nhiên sảng khoái. Người này là thật có tiền, căn bản không biết thứ gì, cũng có thể ánh mắt cũng không chớp một cái vãi ra 1.200 vạn. Khi nói chuyện, Tạ Đan Quỳnh thu ngân phiếu để cho người tiến vào. Đem thứ này nâng đi ra ngoài. Bên này là cái gì sẽ không cần ta giới thiệu chứ, Tạ Đan Quỳnh cười hắc hắc. Chỉ vào một khối vật thể kỳ dị màu đỏ nhạt. Đồng Vân Cương. Quả nhiên là thứ tốt. Con mắt Sở Dương sáng lên. Một khối này cùng một khối lớn kia trong hoàng cung thiết vân, không sai biệt lắm, lớn như nhau, bảo bối thật sự. Một món này 1.000.000. Như thế nào? Tạ Đan Huỳnh nói. 1.000.000, lại thêm 2.000 vạn. Sở Dương một lời đáp ứng. Đây là một khối mộng yểm cương. Thành giao. Đây là một khối cửu thiết. Thành giao. Đây là một khối. Thành giao. Đây là. Thành giao. Cái này. Thành giao. Một đường đi qua, nhìn 13-14 cái giá trước mắt, xem qua trên cái giá đã giống tuyết, toàn bộ thương tiếc đều bị Sở Ngự tỏa sảng khoái đến cực điểm toàn bộ mua. Hắn giống như là một người mua đồng nát, chỉ cần là đồ, liền muốn. Mà Tạ thị gia tộc đã bày ở nơi này, nào sẽ có cái vật phàm gì,